thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1380. Nhìn lầm. Ngay tại cuồng phát lão giả vừa dứt lời thời khắc, nơi xa một bóng người chậm rãi đi tới, mỗi một lần cất bước đều rất khoan thai, nhưng là tốc độ lại là mau kinh người, liền ngay cả cuồng phát lão giả lão nhãn cũng không chịu được lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Lâm Hạo cất bước, lại cùng hắn sử dụng thần kỹ có chút tương tự. Mặc dù chỉ là giống như mà thôi, nhưng đã rất để cuồng phát lão giả kinh hãi. Tiểu tử này lại học trộm đến một chút. Ngược lại thật sự là có chút tài năng. Cuồng phát lão giả gương mặt có chút co quắp mấy lần, mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là đáy lòng đã thừa nhận một chút, bất quá hắn cũng không quan trọng. Dù sao Lâm Hạo chỉ là học xong mặt ngoài mà thôi, chân chính cổ chiến bước, nhưng không có dễ dàng như vậy học được. Làm nhìn lấy mặt lộ vẻ mỉm cười Lâm Hạo đến gần, cuồng phát lão giả khẽ chau mày, mặc dù trước mắt Lâm Hạo vẫn như cũ cùng ngày xưa không có gì khác biệt, thế nhưng là hắn lại cảm giác được có chút rất không thích hợp, nhưng đến ngọn nguồn là lạ ở chỗ nào, lại là nói không nên lời. Đương nhiên cuồng phát lão giả cũng sẽ không phóng xuất ra thần niệm đi điều tra Lâm Hạo, bởi vì không cần thiết. Chỉ là một cái hậu bối, nếu như còn cần thần niệm điều tra lời nói, một khi truyền đi, hắn mặt mo liền vứt sạch. Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi chạy mất đây. Cuồng phát lão giả chuyển du một câu, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Bích Nguyệt Lam tiểu nữ hoa, để tiểu tử này nhìn xem ngươi này 10 ngày đến đi theo ta tu luyện đến trình độ nào, đừng sợ ra tay nặng, tiểu tử này không chết được. Cái này. Bích Nguyệt Lam do dự một chút. Tới đi. Để cho ta nhìn xem ngươi này 10 ngày tới thành quả. Lâm Hạo mỉm cười, đầu cho Bích Nguyệt Lam một cái cổ vũ ánh mắt. Mặc dù đã cảm giác được thực lực của nàng có cực lớn bay vọt, nhưng cụ thể đạt tới trình độ nào, lại là không cách nào dự đoán. Mà hắn cũng rất muốn nhìn xem Bích Nguyệt Lam trải qua cuồng phát lão giả này 10 ngày tới truyền thụ đạt đến trình độ gì. Ừ. Cẩn thận. Bích Nguyệt Lam khẽ vuốt cằm, chợt hướng về sau nhảy lên, rơi vào bên ngoài trăm trượng, ngay sau đó thân thể mềm mại nổi lên ba đạo dây đàn, cùng lúc đó, cửu thiên tiên âm vận chuyển phía dưới, chín đạo tiên ảnh chậm rãi nổi lên. Nhìn cùng ngày đó không có gì khác biệt, nhưng là Lâm Hạo lại có thể cảm nhận được, Bích Nguyệt Lam mang cho mình cảm giác áp bách rất mạnh, đặc biệt là cái kia ba đạo dây đàn, phân biệt là Bích đỏ, quả cam, tam sắc, mỗi một đạo dây đàn liền đại biểu một đạo âm, rất hiển nhiên nàng đã đột phá đến thần cầm thất âm thứ ba âm. Mặc dù còn tại tích thí, nhưng Lâm Hạo lại cảm thụ được Bích Nguyệt Lam thực lực nào chỉ là bay vọt, cơ hồ là vượt qua mấy cái cấp độ, ngắn ngủi thời gian 10 ngày liền đạt tới trình độ này, có thể thấy được cái này cuồng phát lão giả năng lực so trong dự đoán còn mạnh hơn được nhiều. Cuồng phát lão giả đứng một bên, rúng gió mặt mo tràn đầy vui mừng cùng ý cười, Bích Nguyệt Lam tiến bộ quá nhanh, so với hắn mong muốn nhanh hơn được nhiều. Mặc dù trên danh nghĩa không phải sư đồ, nhưng kỳ thật hắn đã đem Bích Nguyệt Lam trở thành mình đồ nhi đến đối đãi. Mình đồ nhi như thế không chịu thua kém, thân là sư tôn cuồng phát lão giả tự nhiên cũng mặt mũi sáng sủa. Rất nhanh. Bích Nguyệt Lam tích xúc đạt đến cực hạn tại nàng quanh thân, khuấy động lên từng đợt kịch liệt sóng âm, phảng phất ngàn vạn âm luật tại đàn tấu tràn đầy mãnh liệt khắc nghiệt tâm ý, liền liền thân tại đối diện Lâm Hạo thân thể đều phát ra phanh phanh tiếng vang. Thần cầm thất âm thứ ba âm giác âm. Nặng nề vô cùng thứ ba âm, ở phía trước hai âm phụ trợ dưới bạo phát ra không gì so sánh nổi công sát uy. Liền ngay cả phóng xuất ra bực này lực lượng Bích Nguyệt Lam đều có chút khẩn trương, sợ hãi đả thương Lâm Hạo, lúc này đem uy lực này giảm bớt một chút. Không cần thu tay lại, đem hết toàn lực xuất thủ. Cuồng phát lão giả quát. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Bích Nguyệt Lam chần chờ một chút, hàm răng khẽ cắn, lúc này phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, lập tức toàn bộ khu vực tràn đầy kinh khủng sóng âm. Giống như một thanh cướp đoạt sinh mệnh thần liêm cuốn về phía Lâm Hạo. Một kích này uy đã có thể so với lính ngộ ba loại luân hồi thần kỹ cường giả tuyệt đỉnh, thậm chí càng mạnh hơn nhiều, ngắn ngủi 10 ngày vượt qua ba cái cấp độ, đây là cuồng phát lão giả đáng tự hào nhất địa phương, cũng là hắn mong đợi nhất nhìn thấy, ngày sau chờ Bích Nguyệt Lam triệt để trưởng thành, sẽ càng mạnh. Dưới một kích này, nếu như là ngày xưa Lâm Hạo tất nhiên sẽ bị đánh bại, cuồng phát lão giả sớm đã nhìn đúng điểm này, cho nên hắn mới nói thẳng 10 ngày sau Bích Nguyệt Lam sẽ vượt qua Lâm Hạo, mà thần cầm thất âm bên trong thứ ba âm là dày nhất nặng, so với trước hai âm càng đáng sợ. Thế nhưng là để cuồng phát lão giả ngoài ý muốn chính là Lâm Hạo lại không có lựa chọn tránh né, cũng không có nhượng bộ, mà là vừa sải bước ra. Nguyên bản mặt lộ vẻ mỉm cười thần sắc, thoáng chốc trở nên ngưng trọng lên, cái này sắc mặt biến hóa, dẫn đến cả người khí thế triệt để thay đổi, cơ hồ là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hóa thủ vi đao, hoành tay một chạm. Lâm Hạo trực tiếp chém ra ngoài trong phút chốc, vô số cuồng lôi còn có vô tận phong tuyết hoàn toàn dung nhập đến trong đó. Thứ ba thần ký đỉnh phong. Cuồng phát lão giả lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo, hắn nhớ mang máng, 10 ngày trước, Lâm Hạo chỉ là sơ lược lĩnh hội thứ ba thần ký mà thôi, mà tại 10 ngày sau càng đem thứ ba thần ký tu luyện đến đỉnh phong. Bực này tốc độ thực sự có chút khoa trương, cho dù là kiến thức rộng rãi cuồng phát lão giả, giờ phút này cũng là đáy lòng nhấc lên một tia không hiểu gợn sóng. Khó trách vừa rồi nhìn thấy Lâm Hạo thời điểm kẻ này sẽ cho hắn một loại chiều nay không giống ngày xưa cảm giác. Bất quá, coi như thứ ba thần ký đạt tới đỉnh phong cũng vô dụng, tiểu nữ hoa không chỉ có riêng hiểu được thần cầm ba âm mà thôi. Cuồng phát lão giả ánh mắt lại lần nữa lộ ra vẻ chờ mong, không ai so với hắn rõ ràng hơn Bích Nguyệt Lam bây giờ năng lực đạt đến trình độ nào. Oanh! Hai cỗ kinh khủng công sát uy đụng vào nhau, Bích Nguyệt Lam thân thể mềm mại có chút hướng về sau lui nhanh một đoạn, chẳng qua nàng nhưng không có thụ thương, trong đôi mắt đẹp lộ ra một loại nhàn nhạt khát vọng, đối với chiến đấu khát vọng tựa hồ là bị Lâm Hạo công sát uy kích thích giống như, hai tay bỗng nhiên có chút nâng lên, làm ra đánh đàn bộ dáng. Ngay sau đó toàn thân hóa ra ba đạo quang trạch tại hư không ngưng hóa thành một thanh tam sắc thần cầm. Mà giờ khắc này, Bích Nguyệt Lam khí thế lại lần nữa kéo lên, một chút đạt đến làm cho người càng thêm kinh hãi trình độ. Đúng, chính là cái này, ba âm tụ hợp, hóa thần cầm định trời. Cuồng phát lão giả không chịu được mặt lộ vẻ cuồng hỉ, quả nhiên tại cùng thế hệ cường giả đối đấu bên trong, Bích Nguyệt Lam càng khó bị kích phát ra tiềm lực. Mặc dù trước đó Bích Nguyệt Lam phóng xuất ra qua một lần, nhưng không có lần này mạnh như vậy. Ba âm tụ hợp, có thể so với lĩnh ngộ bốn loại luân hồi thần ký người. Mà thế gian này có thể lĩnh ngộ ba loại trở lên luân hồi ý cảnh người đã rất ít gặp, chớ nói chi là lĩnh ngộ bốn loại luân hồi thần ký người, trừ phi Lâm Hạo một chút đột phá đến lục thế tôn cấp độ, nếu không tất bại tại Bích Nguyệt Lam trên tay. Tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi, miễn cho đợi chút nữa mất mặt. Cuồng phát lão giả cười nhìn qua Lâm Hạo, nhưng lại tại ánh mắt nhìn về phía đi nháy mắt, nụ cười thoáng chốc cứng đờ, mờ lão nhãn dần dần trợn to, gương mặt không tự chủ được có chút co quắp. Chỉ gặp Lâm Hạo nguyên bản đã nhảy lên tới cực hạn khí thế, không ngờ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tay phải có chút mở ra, chỉ gặp nguyên bản hoàn chỉnh hư không, lại xuất hiện từng tia vỡ vụn. Sau đó lại khép kín bộ dáng, một màn này rơi vào cuồng phát lão giả đáy mắt, lại là để hắn mí mắt không chịu được nhảy lên kịch liệt. Bốn loại luân hồi thần kỹ. Tiểu tử ngươi. Cuồng phát lão giả cắn răng, hắn biết Bích Nguyệt Lam lại ra tay đã không nhiều lắm ý nghĩa, bằng vào Lâm Hạo lòng bàn tay phải mở ra lộ ra giới chi luân hồi thần kỹ, liền đã chú định Bích Nguyệt Lam căn bản không thắng được. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật đang ở trước mắt. Hưu. Cuồng phát lão giả ốm tay áo hất lên, một đạo hắc sắc quang mang đánh ra, Bích Nguyệt Lam trên người ngưng tụ ra ba âm tụ hợp, lại bị trực tiếp tan hết, mà Bích Nguyệt Lam cũng chậm rãi trở xuống mặt đất, tất cả lực lượng thu sạch nhập thể nội, vừa rồi nàng gần như sắp không khống chế nổi. Bốn loại luân hồi thần kỹ. Bích Nguyệt Lam Tiếu Nhan tràn đầy vẻ mừng rỡ, Lâm Hạo càng mạnh, nàng liền càng vui vẻ, so với mình mạnh lên còn muốn cho nàng vui vẻ. Lâm Hạo cũng triệt hồi tất cả lực lượng. Hạo, Bích Nguyệt Lam tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Tiểu tử ngươi, ngươi tiểu tử này. Cuồng Phát lão giả sắc mặt âm tình bất định, không ngừng nhe răng khóe miệng, mờ lão nhãn nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo. Nếu như có thể mà nói, hắn thật nghĩ đem cái này tiểu tử một cái nuốt, 10 ngày a, mới ngắn ngủi thời gian 10 ngày, tiểu tử này liền lĩnh ngộ loại thứ tư luân hồi thần kỹ. Loại cảm giác này tựa như là nhìn thấy một cái gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương da hỏa ăn một miếng thành mập mạp, khiến cho người cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Trước đó tuyên bố 10 ngày tất nhiên để Bích Nguyệt Lam siêu việt Lâm Hạo, bây giờ câu nói này Cuồng Phát lão giả chỉ có thể sinh sinh đưa nó cho nuốt vào, rốt cuộc không nhắc tới một lời, chẳng qua hắn giờ phút này mặt lại là đỏ bừng lên, nếu như không phải Bích Nguyệt Lam tại chỗ, hắn thực biết bắt Lâm Hạo đến đánh một trận hả giận. Sống nhiều năm như vậy, Cuồng Phát lão giả cực ít bại trên tay người khác, bây giờ lại bị một cái hậu bối đánh bại. Mặc dù không phải hắn ra tay, nhưng Bích Nguyệt Lam là hắn dạy nên Đỗ Nhi. Mà mình Đỗ Nhi lại đều đánh không lại một cái trước đó bị nhận định không nhiều lắm tiền đồ ra hỏa trên tay. Cái này không phải là nói Cuồng Phát lão giả mắt mù. Đương nhiên, hắn là sẽ không thừa nhận điểm này. Lâm Hạo vỗ vỗ Bích Nguyệt Lam tay, biểu thị khích lệ một phen, ánh mắt nhìn về phía Cuồng Phát lão giả. Hắn đương nhiên sẽ không đi sờ Cuồng Phát lão giả rủi ro, mặc dù lão gia hỏa này tính tình có chút cổ quái, nhưng đối Bích Nguyệt Lam cũng coi là không tệ, có thể tại trong 10 ngày ngắn ngủi để Bích Nguyệt Lam đạt tới trình độ như vậy, đã rất lợi hại. Đa tạ tiền bối. Lâm Hạo thành khẩn chắp tay. Tiểu tử ngươi trước chớ đắc ý. Về sau tiểu nữ hoa dù sao che đậy tại ngươi phía trên, cổ ma cùng cổ tiên đồng tu, tiểu tử ngươi thật đúng là có quyết đoán, ta cũng không dám làm như thế, ngươi cứng rắn muốn làm như thế. Cuồng Phát lão giả ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Nếu như nói trước đó hắn có thể xác định, Lâm Hạo sau này không có quá mãnh liệt là, nhưng bây giờ, hắn đã có chút dao động. Căn cứ cổ tịch thuật, cổ ma cùng cổ tiên đồng tu người, tu luyện khó khăn, so với thường nhân còn muốn lớn vạn lần trở lên, muốn tu đến cực hạn cơ hồ là không thể nào, có thể Lâm Hạo cái này 10 ngày nay tiến bộ, lại lật đổ cổ tịch thuật hết thảy, cái này khiến Cuồng Phát lão giả đáy lòng không lớn xác định. Hẳn là thế đạo đã thay đổi. Vẫn là nói cổ tịch ghi chép người kỳ thật đối cổ ma cùng cổ tiên đồng tu người cũng không phải là hiểu rất rõ. Đương nhiên, những lời này Cuồng Phát lão giả là sẽ không nói ra, chẳng lẽ nói đi ra để cho mình lại ném một số mặt mũi. Bất kể nói thế nào, tiền bối đối Nguyệt Lam có ăn, ăn, Nguyệt Lam, ngươi liền đi theo tiền bối bên người hảo hảo tu luyện đi. Lâm Hạo nói ra. Tiểu tử, ngươi tính toán ta rõ ràng, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đem suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ cho tiểu nữ hoa, chẳng qua nàng hiện tại chả không cần tu luyện cao thâm hơn trước củng cố một phen, nàng khiếm khuyết chính là lâm tràng giao thủ, vừa vặn Thái Thiên Thần Thành gần nhất tới một nhóm năng lực không kém lũ tiểu gia hỏa, có thể bắt bọn hắn đến luyện tay một chút, ăn tứ đại đế cung mấy cái kia người thừa kế, đừng cho ta khách khí. Có thể ra tay độc áp, liền xuống ngoan thủ, biết không? Cuồng Phát lão giả bàn giao nói. Nghe vậy, Lâm Hạo lập tức một trận nghẹn lời, cái này Cuồng Phát lão giả sẽ không phải cùng tứ đại đế cung có thù. Lại muốn Bích Nguyệt Lam trực tiếp ra tay độc áp. Tiền bối, mời tiếp thu Nguyệt Lam cúi đầu. Bích Nguyệt Lam quỳ xuống trên mặt đất dập đầu ba cái. Ngoan, mau dậy đi. Cuồng Phát lão giả vui vẻ không thôi, cái này ba cái khấu đầu thế nhưng là đại biểu cho tôn sư lễ. Lúc này tiện tay lật một cái, một kiện toàn thân đen kịt thần cầm nổi lên, chỉ gặp vật này phía trên có 6 cái dây đàn, mỗi một cây đều lộ ra kinh người linh tính. Nhất phẩm thần khí. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy một thanh này dây đàn. Vật này chính là ta năm đó sử dụng, tên là Sáu Huyền Thần Cầm, bây giờ đã không cần dùng, ngươi thì lấy đi dùng đi. Cuồng Phát lão giả nhẹ nhàng vuốt ve một lát, mới thở dài một hơi, đưa cho Bích Nguyệt Lam. Tiền bối, cái này. Đừng nói nhảm, để ngươi cầm lấy đi thì lấy đi, nói thế nào, ngươi cũng là giáo ta qua đổ nhi. Cuồng Phát lão giả sầm mặt lại. Đa tạ tiền bối. Bích Nguyệt Lam kích động tiếp nhận Sáu Huyền Thần Cầm. Các ngươi đi thôi, có rảnh trở về nhìn ta là được rồi. Cuồng Phát lão giả khoát tay áo. Vậy bọn ta cáo từ trước. Mau cút. Lâm Hảo hai người không có lại nói cái gì, quay người hướng đi truyền tống trận. Cuồng Phát lão giả nhìn qua hai đạo bóng lưng, mờ lão nhãn có chút chớp một hồi, vui mừng nhìn thoáng qua Bích Nguyệt Lam bóng lưng. Khi ánh mắt rơi xuống Lâm Hảo trên người thời điểm, thần sắc lập tức trở nên cổ quái, xem ra ta thật là có chút lầm. Không biết kẻ này có thể đi đến trình độ nào, thật là làm cho ta chờ mong. Ăn, Liêu lão đầu ra hỏa kia, tu chính là một cái khác đầu cổ tiên chi pháp, đoán chừng hắn đối tiểu tử này sẽ cảm thấy hứng thú. Các loại dưới cho hắn truyền cái tin tức, nhìn hắn muốn hay không thu tiểu tử này làm đồ đệ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1381. Nguy cơ tiến đến. Vừa đi ra luân hồi chi uyên, Lâm Hảo cảm thấy thiên cương giới bên trong truyền âm thạch đột nhiên khẽ run lên, lúc này đem lấy ra, tâm thần đầu nhập trong đó, một lát sau, tâm thần rút về, sắc mặt lúc này trầm xuống. Thế nào? Bích Nguyệt Lam không chịu được hỏi. Thiên thần liên minh Xích Tinh bị người đả thương. Lâm Hảo nói ra. Xích Tinh. Bích Nguyệt Lam khẽ giật mình, nàng là nghe Lâm Hảo nói qua thiên thần liên minh sự tích, toàn bộ thiên thần liên minh là tại thần ma bên trong chiến trường tạo dựng lên, trong đó lấy nguyên bản thí diệt, cũng chính là hiện tại dùng tên giả là tịch diệt bọn người làm chủ, Xích Tinh năm đó chính là thiên thần liên minh tam đại thống lĩnh một trong. Hiện tại như thế nào? Tình huống không phải rất là khéo, mau chóng chạy tới đi. Lâm Hảo sắc mặt phát chìm, đâu chỉ tình huống không ổn, căn cứ tịch diệt truyền về tin tức, Xích Tinh bây giờ tình huống rất nghiêm trọng, mà bởi vì truyền âm tương đối vội vàng, đối với tình huống trình bày tịch diệt chỉ nói bốn chữ mà thôi, Xích Tinh nguy cấp. Xích Tinh trước đó đã gia nhập tứ đại đế cung một trong thiên vũ đế cung bên trong, theo tịch diệt nói, Xích Tinh thu được hiếm thấy lớn gặp gỡ, thực lực tại tứ đại đế cung cùng thế hệ tuổi trẻ cường giả bên trong cũng là sớm đã đứng hàng đỉnh tiêm. Nguyên bản Lâm Hảo dự định lần này đi ra luân hồi chi uyên về sau, đi cùng Xích Tinh bọn người gặp một lần, há thông báo phát sinh chuyện như thế. Thân hình khẽ động, Lâm Hảo ra tốc hướng phía truyền âm thạch ghi chép vị trí lao đi, Bích Nguyệt Lam theo sát phía sau. Đi ra đông khu về sau, Lâm Hảo chú ý tới, không ít cường giả chính hướng phía một cái phương vị nhanh chóng lao đi, trong đó có không ít mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, mà cái hướng kia, cùng truyền âm thạch ghi chép phương hướng tương tự. Nhanh! Nhanh lên chạy tới, không phải liền bỏ lỡ cơ hội. Đến cùng chuyện gì? Nhiều người như vậy đi diệt thần điện làm cái gì? Còn có thể làm cái gì, đương nhiên là xem náo nhiệt. Thái cổ khôi phục người một đám tuổi trẻ cường giả tại diệt thần điện lập xuống khiêu chiến bài, tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện tuổi trẻ cường giả đã cùng bọn hắn giao thủ. Thật, đương nhiên, thái cổ khôi phục người thực lực cực kỳ khủng bố, nghe nói ngay cả tứ đại đế cung một số cường giả đỉnh phong đều bị phế. Chẳng lẽ liền không có người quản? Ai đến quản, cái này Thái Thiên Thần Thành vốn là rồng rắn lẫn lộn nơi, liền ngay cả tứ đại đế cung đều không đến quản, những người khác càng là quản không lên, lại nói thái cổ khôi phục người chính là chính diện khiêu chiến, lại không có lén lút xuất thủ, bây giờ tứ đại đế cung cường giả đỉnh phong bị thua, chờ sau đó nói không chừng tứ đại đế cung người thừa kế liền sẽ xuất thủ. Tứ đại đế cung người thừa kế, không biết thực lực đạt đến trình độ nào. Nghe nói bọn hắn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tất cả mọi người khó mà nhìn theo bóng lưng, cũng không biết có phải như vậy hay không. Không ít cường giả một bên bay lượn, một bên nghị luận. Thái cổ khôi phục người lập xuống khiêu chiến bài. Lâm Hảo nhướng mày, xem ra xích tinh bị đánh tổn thương có thể cùng việc này có quan hệ. Bất quá hắn còn không rõ ràng lắm chuyện từ đầu đến cuối, cho nên không có trực tiếp kết luận. Hai người rất mau tới đến diệt thần điện bên ngoài, chỉ gặp cả tòa đại điện bị thái cổ kết giới bao phủ, đại lượng cường giả chỉ có thể chen tại bên ngoài kết giới, toàn bộ kết giới là trong suốt, mà tại kết giới hai bên, phân biệt đứng đấy một nhóm cường giả, xuyên thấu qua thái cổ kết giới, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những người này thân ảnh mà thôi, khó mà cãi lại hình dạng của bọn hắn. Giờ phút này, hai bóng người đang trong kết giới trắng trợn xuất thủ, đạo đạo bóng chồng không ngừng đan xen, khiến cho người khó mà phân tích rõ ai là ai. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Lúc này, một số cường giả tay đặt ở thái cổ kết giới bên trên, ngay sau đó khí thế tản ra, có một ít thực lực cường đại cường giả lúc này bị hút vào thái cổ kết giới bên trong. Mà những cái kia thực lực yếu cường giả chỉ có thể bị bài xích tại thái cổ kết giới bên ngoài. Loại bỏ tuyển cùng phòng ngự xong kết giới. Lâm Hảo một cách nhận ra cái này thái cổ kết giới tác dụng. Loại bỏ tuyển kết giới là thái cổ thời đại đặc hữu đặc thù kết giới. Loại này kết giới sẽ căn cứ thiết trí người năng lực, hạn chế thực lực yếu cường giả tiến vào. Nói cách khác, chỉ có thực lực đạt tới tiêu chuẩn mới có thể tiến nhập kết giới này bên trong. Nhìn những cái kia tiến vào cường giả, có được thần niệm Lâm Hảo trực tiếp nhận ra những cường giả này năng lực, chí ít đều là lính ngộ luôn hồi thần kỹ cường giả, đương nhiên cũng có không có lính ngộ, chẳng qua thực lực lại cực mạnh cường giả, cũng có thể bước vào bên trong. Chúng ta đi. Lâm Hảo kéo Bích Nguyệt Lam thân hình khẽ động, khí thế bộc phát mà ra, ngăn tại phía trước cường giả phát giác được sau lưng khí thế khủng bố. Lập tức theo bản năng tránh ra một con đường, hai người tới kết giới chỗ thời điểm nhao nhao đưa tay đặt ở phía trên. Ngay sau đó, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, Lâm Hảo hai người lúc này bị hút vào kết giới bên trong. Nguyên bản bên ngoài mơ hồ tầm mắt trong này lập tức trở nên rõ ràng, lập tức hai cỗ trùng kích kinh khủng dư ba đánh tới, Bích Nguyệt Lam diệu âm thần cầm thánh thể tự phát hợp thành phòng ngự, chặn cái này hai cỗ kinh khủng dư ba trùng kích. Mà Lâm Hảo chỉ đã vận hành lên cổ ma thánh thể, liền tùy tiện chặn dư ba, nhưng cho dù như thế, vẫn là để hắn không chịu được cảm thấy giật mình, bởi vì phát ra cái này dư ba cường giả, vậy mà đều là lính ngộ ba loại luân hồi thần kỹ cường giả. Hai người này hình thể đều cực kỳ khổng lồ, một người trong đó toàn thân tăng vọt kinh người thanh mang, mà đổi thành một người giống như liệt nhật. Toàn thân tản ra cực nóng, thình lình. Toàn thân thanh mang nổ bắn ra chính là thiên thần liên minh ngày xưa một vị thành viên, người này tên là Vạn Tượng, thực lực so với ngày xưa xích tinh bọn người chỉ kém một điểm mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay đã phá vỡ mà vào đến cảnh giới cỡ này, có thể thấy được hắn thu được bao lớn gặp gỡ. Bên trái chính là một đám toàn thân mông lung, khó mà phân biệt chân thực bộ dáng người. Những người này ước chừng có hơn 60 người, mỗi một cái toàn thân tản mát ra khí tức cổ xưa, mà bên phải bên cạnh thì là tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện cường giả tịch diệt bọn người ngay tại trong đó. Mà tại cái này một nhóm người bên trong, Lâm Hảo nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, thình lình chính là ngày xưa thiên thần liên minh cường giả trong đám người, nằm hơn 10 người, rõ ràng là xích tinh bọn người, mà giờ khắc này xích tinh bọn người toàn thân vỡ toang, hơi thở mong manh. Sinh cơ chỉ còn sót lại một sợi mà thôi. Tịch diệt bọn người nhìn chòng chọc vào cùng Vạn Tượng giao thủ cường giả, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hưu! Thân hình khẽ động, Lâm Hảo mang theo Bích Nguyệt Lam đi tới tịch diệt bọn người trước người. Thần chủ, tịch diệt bọn người nhìn thấy Lâm Hảo, lập tức từng cái mặt lộ vẻ kích động, đặc biệt là thiên thần liên minh các thành viên, không có chỗ nào mà không phải là trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tình huống như thế nào? Lâm Hảo ánh mắt liếc nhìn xích tinh bọn người. Khí hải cùng thức hải đều là vỡ vụn. Tịch diệt thần sắc căng cứng nói. Liền ngay cả hồn phách đều bị trọng thương. Làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Bích Nguyệt Lam tiếu nhan biến đổi, thân là người tu luyện, Nàng tự nhiên biết điều này có ý vị gì, trọng thương như thế, coi như cứu vãn trở về, cũng có thể sẽ trở thành phế nhân một cái. Đây đối với tu luyện tới bây giờ xích tinh bọn người tới nói, có thể nói là một đánh lớn kích. Lâm Hảo không nói gì, thần niệm cấp tốc đảo qua, rất nhanh liền hiểu rõ xích tinh đám người tình huống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía Tịch Diệt. Chuyện là như thế này. Tịch Diệt êm tai nói ra. Bởi vì lúc trước Lâm Hảo để Tịch Diệt thu thập tứ đại đế cung người thừa kế, còn có thái cổ khôi phục người tin tức, cho nên hắn phát động cơ hồ tất cả thiên thần liên minh cường giả. Khi biết là Lâm Hảo cần về sau, những cường giả này lợi dụng mình tại tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện nhân mạch hỏi thăm về tứ đại đế cung người thừa kế tin tức. Tụ tập nhiều người như vậy, rất nhanh liền đem tin tức nghe được, mà đang lúc Tịch Diệt chuẩn bị cho biết Lâm Hảo thời khắc, liền biết được xích tinh bọn người bị phế tin tức. Nguyên lai là xích tinh bị thái cổ khôi phục người tới cửa khiêu chiến, kết quả có thể nghĩ, xích tinh gặp khó mà chữa trị trọng thương, cơ hồ phế bỏ. Xích tinh chính là thiên thần liên minh tam đại thống lĩnh một trong, bây giờ bị người phế bỏ, thiên thần liên minh các cường giả biết được tin tức về sau triệt để tức giận rồi. Mà đúng lúc gặp giờ phút này, thái cổ khôi phục người tại diệt thần điện bên này dựng thẳng hạ khiêu chiến bài. Trong đó có một người chính là trước đây không lâu đem xích tinh trọng thương ra hỏa, lúc này thiên thần liên minh cường giả toàn bộ tụ tập mà đến, dự định tại diệt thần điện bên này đòi lại cái công đạo. Nhưng ai biết vừa mới giao thủ, liền có hơn 10 người bị trọng thương, thương thế cùng xích tinh không có sai biệt, cái này triệt để chọc giận Tịch Diệt bọn người, vừa vặn vạn tượng kịp thời chạy đến cùng cái kia thái cổ cường giả đánh nhau. Hai người thực lực tương tự, thế lực ngang nhau. Nghe xong những này, Lâm Hảo lông mày có chút vặn một cái, Tịch Diệt nói sự tình rất đơn giản thế nhưng là chẳng biết tại sao trực giác nói cho hắn biết chuyện này không có tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì hắn cảm giác được có chút rất không thích hợp, đặc biệt là đối diện che lại chân thực khuôn mặt thái cổ khôi phục người, cái này không giống lắm là thái cổ cường giả tác phong. Thái cổ thời đại cường giả tác phong rất trực tiếp. Sẽ rất ít có người che che lấp lấp. Thần niệm cấp tốc lan tràn ra. Nhưng lại tại thần niệm hóa ra nháy mắt, bốn phía kết giới đột nhiên nổi lên từng đạo đặc thù đường vân, đem Lâm Hảo thần niệm triệt để đặt ở quanh người một trượng bên trong. Cách này khiến hắn lông mày vặn đến sâu hơn, ánh mắt quét mắt hậu phương tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện cường giả. Mặc dù thần niệm bị áp chế, nhưng là Lâm Hảo cảm giác lại là không thể tầm thường so sánh, đặc biệt là tại hóa ra giới chi luân hồi thần ký về sau cảm giác càng thêm bén nhạy. Mặc dù hậu phương những cường giả kia đều đưa khí tức thu liếm, nhưng hắn vẫn có thể phát giác được đi ra. Đều là lính ngộ luân hồi thần ký cường giả, nhưng không có một cách là lính ngộ xong luân hồi thần ký. Thái cổ cường giả lập xuống khiêu chiến bài, ấm lý tới nói, tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện cường giả đỉnh phong tất nhiên sẽ xuất hiện, thế nhưng là nơi này lại không có một cái cường giả đỉnh phong xuất hiện, cái này quá kỳ quái, coi như tứ đại đế cung cùng bát đại thần điện cường giả đỉnh phong yêu quý thanh danh. Không muốn xuất thủ, có thể cái này đã mất quan người danh tiếng. Mà lại, tốt đẹp như vậy cơ hội. Tứ đại đế cung cường giả đỉnh phong, sao lại không muốn dương danh? Tịch Diệt, thiên thần liên minh tại tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện bên trong tất cả cường giả, phải chăng đều ở nơi này? Lâm Hảo hít thật sâu một hơi trầm giọng hỏi. Hồi bẩm thần chủ, đều tại. Tịch Diệt trở về một tiếng, bỗng nhiên phát giác được Lâm Hảo ngữ khí không thích hợp, thân là thiên thần quân liên minh thần hắn. Linh trí là bực nào độ cao, chớp mắt kịp phản ứng, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống. Thần chủ, ngươi sẽ không phải là nói thân phận của chúng ta đã sớm bị tứ đại đế cung biết được. Có thể ra tay lại là thái cổ cường giả. Là thái cổ cường giả không sai, chẳng qua chưa chắc là thái cổ khôi phục người người bên kia. Lâm Hảo thần sắc phát chìm, từ nhìn thấy thiên thần liên minh tất cả cường giả tụ tập ở chỗ này thời điểm, hắn liền đã cảm thấy không được bình thường, lại thêm Tịch Diệt cho biết sự tình, hắn trên cơ bản đã cảm thấy đây là một cái bẫy, nhằm vào thiên thần liên minh bẫy dập. Rất hiển nhiên, trước đó để Tịch Diệt tìm hiểu Tứ Đại Đế Cung người thừa kế cường giả tin tức thời điểm, đem Thiên Thần Liên Minh tồn tại tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng là, chúng ta lực lượng còn khó có thể uy hiếp được Tứ Đại Đế Cung, mà lại Tứ Đại Đế Cung muốn xuất thủ đối phó chúng ta, không cần làm như vậy. Tịch Diệt trầm giọng nói, Tứ Đại Đế Cung sở dĩ có thể từ Thái Cổ còn sót lại đến nay, không chỉ là bởi vì có thần đế truyền thừa, còn có tác phong của bọn hắn từ xưa có thể đứng hàng đỉnh tiêm người, không có chỗ nào mà không phải là sát phạt quả đoán hạng người. Dù là yếu hơn nữa lực lượng, chỉ cần bị phán định có uy hiếp, liền tất nhiên sẽ hủy diệt, sở dĩ biết cách này làm, rất hiển nhiên là vì yếu bớt ảnh hưởng. Đối ngoại tuyên bố, chúng ta là chết tại Thái Cổ khôi phục người trên tay, mà không phải bị Tứ Đại Đế Cung diệt sát, mà lại nơi này là Thái Thiên Thần Thành, chúng ta có gần ngàn người, chỉ cần náo đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên bọn hắn nhất định phải đem chúng ta che chết. Lâm Hạo nói ra, tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1382, cổ chiến bộ. Còn có một câu, Lâm Hạo chưa hề nói, cái kia chính là hiện tại Tứ Đại Đế Cung đang toàn lực chuẩn bị tranh đoạt Thái Cổ Thần Đế Vũ truyền thừa, ở cái này mấu chốt phía dưới, Tứ Đại Đế Cung là sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ tại lúc này đối Thiên Thần Liên Minh xuất thủ. Thần chủ, nếu thật là giống như vậy đoán, vậy bọn ta nhất định phải mau chóng rút lui. Tịch Diệt trầm giọng nói ra, hắn biết rõ Tứ Đại Đế Cung kinh khủng. Hiện tại tất cả Thiên Thần Liên Minh thành viên lập tức rút lui. Lâm Hạo lúc này hạ lệnh. Đột nhiên, một đạo kinh khủng hắc sắc quang mang từ đối diện bắn ra, chính là một thanh cổ phác vô cùng thần kiếm. Kiếm này ẩn chứa vô cùng kinh người linh tính, rõ ràng là nhất phẩm thần khí, mà ở đây thần khí bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng hơn, liền ngay cả vạn tượng hai người kịch đấu phát ra dư uy đều bị chấn diệt. Mà một kiếm này chính hướng vạn tượng mà đi. Đang kịch đấu bên trong vạn tượng, nhìn thấy một thanh này phóng tới thần kiếm, lập tức quá sợ hãi tranh thủ thời gian tụ tập lực lượng. Lúc này ba loại luân hồi thần kỹ trực tiếp đánh ra, đánh phía thần kiếm. Phùng! Làm cho người hít thở không thông phong mang thoáng chốc đem ba loại luân hồi thần kỹ xoắn đến vỡ nát, thẳng tắp hướng phía vạn tượng đầu đâm tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bang bang từng đạo tiếng đàn dâng lên, chỉ gặp Bích Nguyệt Lam cầm trong tay sáu huyền thần cầm đối không liên đạn, ở đây nhất phẩm thần khí phía dưới, sóng âm không ngừng bộc phát ra, huyền không thần kiếm. Kích xạ ra vạn trượng kiếm mang cả hai va chạm phía dưới, bạo phát ra kinh khủng hơn dư uy. Bành! Vạn tượng cùng tên kia thái cổ cường giả nhau nhau bị đánh bay mà ra, cả hai phân biệt trở xuống hai bên trái phải, cái sau ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, mà vạn tượng thì lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy cái kia một đạo thần kiếm. Thiên Thần Liên Minh cường giả tức giận không thôi, không nghĩ tới đối phương lại giờ phút này đột nhiên đánh lén. Giống như tiên tử, Bích Nguyệt Lam huyền không đàn tấu, sóng âm cuồn cuộn không dứt. Cùng huyền không thần kiếm không ngừng va đập vào, tựa hồ phát giác được khó mà một chút phá vỡ sóng âm, thần kiếm triệt hồi vạn trượng kiếm mang quay người mà trở về. Rời đi nơi này. Lâm Hạo ánh mắt ngưng tụ, ngay tại sắp khởi hành thời khắc, bốn phía kết giới đột nhiên nổi lên rất nhiều đặc thù đường vân. Tại những đường vân này phía dưới, kết giới vặn vẹo càng thêm lợi hại, trước đó loại bỏ tuyển kết giới tại chỗ vỡ nát. Thay vào đó chính là một cách hoàn toàn mới phong bế kết giới. Không ra được. Thiên Thần Liên Minh các cường giả bị kết giới bắn ngược trở về, từng cái sắc mặt âm trầm vô cùng, có cường giả thậm chí xuất toàn lực oanh kích, tuy nhiên lại khó mà dung chuyển kết giới mảy may. Ba ba. Một trận vỗ tay thanh âm truyền đến, chỉ gặp đối diện mơ hồ không rõ nhân vật bên trong đi ra một người. Người này thân mang tuyết trắng võ bào, toàn thân không nhuốm bụi trần, một đôi hai mắt như là màu đỏ tinh thần. Tại trên đỉnh đầu của hắn, lơ lửng một thanh cổ kiếm, thình lình chính là chuôi này nhất phẩm thần kiếm. Bích Nguyệt Lam đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ, tại cuồng phát lão giả truyền thụ cho trong 10 ngày, nàng đã hoàn toàn đạt đến cường giả tuyệt đỉnh trình độ, không chỉ là thực lực còn có năng lực cùng tầm mắt, nàng có thể cảm nhận được trước mắt tên nam tử này mang tới uy hiếp cực lớn. Cổ kiếm. Tịch Diệt sắc mặt thoáng chốc biến đổi, đặc biệt là tại tứ đại đế cung bên trong coi qua các cường giả, thần sắc tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đối với người này, Tịch Diệt số ít mấy người cũng không lạ lắm, bởi vì người này là Vĩnh Hằng đế cung cường giả tuyệt đỉnh một trong, thực lực kinh khủng đến cực điểm, mà lại trước đây không lâu liền cùng Lệ Mâu giao thủ qua, hai người cơ hồ là bất phân thắng bại, nghe nói hai người này đều vô dụng ra mạnh nhất năng lực. Lúc đó cái kia một trận đánh nhau, Tịch Diệt muốn đi nhìn qua, hai người tựa như là một đời trước cường giả tại giao thủ, gần như không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Các ngươi thật to gan, lại tứ đại đế cung bên trong kết bè kết cánh, thật coi tứ đại đế cung không biết chuyện của các ngươi. Cổ kiếm hừ lạnh một tiếng, cho các ngươi một cái cơ hội, ở chỗ này tự vẫn tạ tội đi, miễn cho ta xuất thủ. Cổ sư huynh, ngươi nói chúng ta kết bè kết cánh, nhưng có chứng cứ. Một tên thiên thần liên minh cường giả cả giận nói. Chứng cứ? Ta không cần chứng cứ, tứ đại đế cung đã ra lệnh để cho chúng ta thanh trước các ngươi. Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng làm vô vị vùng vẫy, nhanh chóng tự hành kết thúc. Các ngươi hẳn là rõ ràng, hôm nay các ngươi là đi không ra nơi đây. Cổ kiếm chậm rãi nói. Phùng. Thần kiếm rung động, phát ra bén nhọn thanh âm. Các ngươi đã tới 15 người đúng không? Lâm Hảo đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú cổ kiếm. Cái sau có chút lộ ra kinh ngạc chi sắc, chẳng qua rất nhanh liền phản ứng lại, ánh mắt quét mắt Lâm Hảo. Ngươi chính là cái kia cái gọi là thiên thần liên minh thần chủ Lâm Hảo. Năng lực nhìn không được tốt lắm, lại vẫn dám ở tứ đại đế cung kết bè kết cánh. Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cổ kiếm phảng phất tinh thần, hai mắt ngưng tụ trực tiếp xuất thủ, thần kiếm hóa thành vạn trượng quang mang. Ngay sau đó ba loại luân hồi thần kỹ nổi lên. Mặc dù đồng dạng là ba loại luân hồi thần kỹ, nhưng từ hắn phóng xuất ra uy lực lại là xa không phải vạn tượng có thể so sánh. Cẩn thận. Thần chủ cẩn thận. Tịch Diệt đám người nhất thời khẩn trương lên. Hưu. Lôi đình thần mâu từ Lâm Hảo thể nổi lộ ra, tại rơi vào trên tay hắn nháy mắt, từng tia linh tính hiện lên. Trải qua thời gian dài sử dụng, lôi đình thần mâu linh tính càng phát cường hoành. Thiên chi luân hồi. Lâm Hảo một mâu vung ra, toàn bộ trong kết giới, lập tức bao trùm lên một tầng hư không, vô số lôi điện gió êm dịu tuyết toàn bộ tràn vào lôi đình thần mâu bên trong. Cổ kiếm khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trên tay hắn nắm giữ chính là nhất phẩm thần khí, mặc dù không phải cấp cao nhất nhất phẩm thần khí, nhưng ở uy lực cùng chất liệu bên trên, lại là còn lại thần khí không cách nào đánh đồng, mưu toan dùng thần khí đến cùng nhất phẩm thần khí va chạm, đơn giản liền là không biết sống chết. Ngay tại thần kiếm cùng lôi đình thần mâu chạm đến nháy mắt, cổ kiếm sắc mặt thoáng chốc thay đổi, chỉ gặp thần kiếm đâm trên lôi đình thần mâu chẳng những không có trong tưởng tượng loại kia đem đâm nát cảm giác. Ngược lại có một loại bị áp chế dị dạng cảm giác, chẳng lẽ cái này cổ quái thần mâu cũng là nhất phẩm thần khí. Thần sắc khẽ biến, cổ kiếm hai mắt ngưng tụ, thần kiếm có chút lắc một cái, theo lôi đình thần mâu trượt xuống mà xuống, cả hai ma sát phát ra chói tai vô cùng sắc bén tiếng vang, thần kiếm đã cắt về phía Lâm Hảo nắm lấy mâu đuôi tay, mắt thấy là phải chạm đến. Đột nhiên, nguyên bản gần trong gang tấc Lâm Hảo lại biến mất không thấy, cổ kiếm nụ cười có chút cứng đờ, chỉ gặp Lâm Hảo xuất hiện ở ba trượng có hơn, chẳng lẽ là ảo giác. Người này làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại ba trượng có hơn. Hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, thần kiếm lại lần nữa đâm xuống, thế nhưng là Lâm Hảo lại giống như là bị thần kiếm kéo theo, từ đầu tới cuối duy trì tại ba trượng có hơn. Cái này sao có thể? Đột nhiên, Lâm Hảo lại lần nữa ra tay, nguyên bản trầm mùn khí thế thay đổi trong nháy mắt trở nên đáng sợ vô cùng, cổ kiếm sắc mặt thoáng chốc biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, bốn loại thần kỹ, người này lại lĩnh ngộ ra loại thứ tư luân hồi thần kỹ. Oanh! Một trường hung hăng đập trên ngực cổ kiếm, phảng phất thiên băng địa liệt thanh âm từ cổ kiếm lồng ngực truyền ra. Đúng lúc này trên người hắn hiện ra một cỗ cổ lão đến cực điểm lực lượng phòng ngự, chỉ gặp tuyết trắng võ bào phía dưới, chính là một kiện một loại nào đó ra thu chế tác cổ y. Cái này cổ y tản ra nồng hậu dày đặc đến cực điểm lực lượng phòng ngự. Chính là cái này cổ y chặn Lâm Hạo một trưởng này toàn bộ uy. Hỗn chứng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi lính ngộ bốn loại luân hồi thần kỹ. Cổ kiếm giận tím mặt, tuyết trắng võ bào bị vô tận kiếm mang biến thành mảnh vỡ, kinh khủng hơn khí thế hiện lên mà ra. Rõ ràng là bốn loại luân hồi thần kỹ khí tức, khác biệt chính là hắn cuối cùng một loại là vực chi luân hồi. Không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không dung, chính là vực chi luân hồi thần kỹ đặc tính. Tại loại này kinh người thôn phệ năng lực dưới, Lâm Hạo lực lượng hoàn toàn bị thôn phệ, cả người lúc này bị bao phủ tại vực chi luân hồi bên trong. Ha ha, mặc kệ thực lực ngươi mạnh hơn, cũng hẳn phải chết trên tay ta. Cổ kiếm nhìn lấy bị giam cầm Lâm Hạo, trong tay thần kiếm hướng thẳng đến Lâm Hạo đầu đâm xuống dưới. Thực lực ngươi quả thật không tệ, nhưng vẫn là kém một chút. Lâm Hạo đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nổ bắn ra hai đạo tinh mang, thể nội lại lần nữa hiện ra một cỗ khác lực lượng kinh người, đó là Thái Thủy thức thứ 8. Một thức này uy hiện lên mà ra, nháy mắt vực chi luân hồi hoàn toàn tan vỡ. Oanh! Một quyền hung hăng đập vào cổ kiếm trên phần bụng, cái sau tại chỗ bị oanh bay mà ra. Tuy có cổ y hộ thân, nhưng là một quyền này uy ẩn chứa còn có đáng sợ thể phách lực lượng, cố lực lượng này xông vào cổ kiếm thể nội, đem hắn ngũ tạng lục phủ xoắn thành mảnh vỡ. Bành! Cổ kiếm thân thể đập ầm ầm tại kết giới bên trên, chấn động đến kết giới hơi rung nhẹ. Nhìn thấy cổ kiếm bị bại, ở vào đối diện, thấy không rõ khuôn mặt hơn 60 đạo hư ảnh biến mất bảy thành, chỉ còn lại có 15 đạo thân ảnh tồn tại. Cái này mỗi một đạo thân ảnh ẩn chứa lực lượng khí thế đều không thể so với cổ kiếm kém bao nhiêu. Những người này khuôn mặt chậm rãi nổi lên. Là bọn hắn. Tứ đại đế cung cường giả tuyệt đỉnh. Tịch diệt bọn người thần sắc triệt để thay đổi. Những người này bọn hắn cũng không lạ lắm, đặc biệt là tại tứ đại đế cung bên trong coi qua thiên thần liên minh cường giả, rất rõ ràng lai lịch của bọn hắn, mỗi một cái tại tứ đại đế cung cùng thế hệ cường giả bên trong đều là tiếng tăm lừng lấy nhân vật tuyệt đỉnh. Nếu như nói tứ đại đế cung người thừa kế đứng hàng thủ vị, như vậy những người này chí ít ở vào vị thứ ba bên trên, mà vị thứ hai thì là tứ đại đế cung dốc lòng bồi dưỡng tư chất siêu tuyệt cường giả. Thực lực của những người này so với đế cung người thừa kế chỉ kém một đường mà thôi. 15 tên cường giả tuyệt đỉnh không nói gì thêm, tại chỗ nhao nhao xuất thủ, từng cái cầm trong tay thần khí, kém nhất đều là nhị phẩm thần khí, trên người hiện ra tới khí thế không thể so với cổ kiếm kém bao nhiêu, mỗi một cách đều toàn lực xuất thủ, chấn động đến kết giới hơi rung nhẹ không thôi. Rất hiển nhiên, bọn hắn không có ý định cùng Lâm Hạo đơn đả độc đấu, mà là dự định liên thủ đem Lâm Hạo diệt sát ở chỗ này. 15 tên có thể so với cổ kiếm cường giả. Thậm chí còn có 3 cái còn mạnh hơn cổ kiếm 3 phần, những người này đồng loạt ra tay cho Lâm Hạo mang đến áp lực lớn lao, chẳng qua cũng làm cho hắn càng thêm phấn khởi. Tại cảm ngộ loại thứ tư thần kỹ về sau, hắn còn không có gặp được có thể làm cho mình toàn lực người xuất thủ. Giết! Lôi đình thần mâu giống như thương long kích xạ đi qua, đánh nát từng đạo kinh khủng công sát uy. Lâm Hạo thân ở trong đó, tại cực độ phấn khởi phía dưới, ý thức của hắn cùng tâm thần đạt đến cực hạn dung hợp, nguyên bản thô thiển thân pháp, dùng đến càng ngày càng thuần thục, rõ ràng là cổ chiến bộ. Lúc mới bắt đầu, Lâm Hạo sẽ còn bị áp chế, thậm chí bị công sát uy đánh trúng, cơ hồ bị bảo thể, nhưng theo không ngừng thi triển, hắn cảm ngộ càng ngày càng sâu, đặc biệt là tại bực này cực hạn dưới áp lực, đối với cổ chiến bộ lính ngộ càng thêm tùy tâm. 16 cỗ kinh khủng công sát uy rào sát cùng một chỗ, ở vào xa xa tịch diệt bọn người, đều không thể không vận chuyển toàn bộ thực lực để chống đỡ, cho dù như thế. Bọn hắn vẫn là bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch, có thiên thần liên minh cường giả thậm chí khóe miệng chảy máu. Lâm Hạo ở trong đó không ngừng xuyên thẳng qua, trong tay lôi đình thần mâu khi thì đâm xuyên, khi thì quét ngang, hiểm cảnh lộn xộn sinh, khiến cho Tịch Diệt đám người tim nhảy tới cổ rồi. Lúc đầu bọn hắn dự định xuất thủ, nhưng lại bị Lâm Hạo truyền âm quát bảo ngưng lại ở, chỉ có thể lo lắng nhìn lấy. Bích Nguyệt Lam cũng là muốn xuất thủ, bị cự tuyệt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1383. Long bằng xuất thế. Cách này 15 tên tứ đại đế cung cường giả đỉnh phong, mặc dù đơn độc người chưa hẳn có thể giết được Lâm Hạo, nhưng là bọn hắn liên thủ công sát uy lại là đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ, cho dù là cổ ma thánh thể cũng không dám tùy tiện tiếp nhận trong đó ba vị cường giả đỉnh phong công sát uy. Chính là tại cỗ này kinh người áp lực dưới, Lâm Hạo ý thức trở nên thanh minh vô cùng, cả người phảng phất lâm vào một loại càng thêm trạng thái huyền diệu, cổ chiến bộ càng ngày càng thuần thục, nguyên bản một số tối nghĩa không rõ địa phương theo không ngừng chiến đấu, càng ngày càng rõ ràng. Nguyên lai đây chính là cổ chiến bộ, khó trách cực tốc thần vương trong truyền thừa cũng không có liên quan tới cái này một khối đồ vật, không phải là không có, mà là đã có. Nhưng cực tốc thần vương theo đuổi chính là chí cao vô thượng tốc độ, mà đang đối chiến cái này một khối không có hứng thú, cho nên vứt bỏ rơi mất. Lâm Hạo lập tức thông thấu. Cực tốc thần vương trong truyền thừa, không chỉ có cực tốc thần kỹ, còn có đối thân pháp cảm ngộ. Loại này cảm ngộ sớm đã siêu việt bất luận một vị nào thần vương, thậm chí đã đạt đến bản nguyên trình độ. Nói cách khác, cực tốc thần vương bản nguyên bên trong liền ẩn chứa cổ chiến bộ có tất cả cơ sở, chỉ là hắn không có chuyên môn đi nghiên cứu cái này một khối mà thôi, cho nên vứt bỏ. Nhưng là cái này một khối cơ sở lại là tồn tại, đổi lại người khác, có lẽ khó mà từ đó lĩnh ngộ, nhưng là Lâm Hạo sớm đã lĩnh ngộ cực tốc thần kỹ, lại thêm bản thân có thiên giác, thông qua quan sát cuồng phát lão giả hành tẩu, liền có thể vẽ đi ra. Mà cổ chiến bộ chủ yếu diễn sinh tại trong chiến đấu, trước đó Lâm Hạo lĩnh hội chỉ là tương đối thô thiển cổ chiến bộ, mà tại lần này đối địch bên trong bị áp lực kích phát đến cực hạn, Lâm Hạo cơ hồ mỗi một giây lát đối cổ chiến bộ đều có một cách hoàn toàn mới hiểu rõ. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, Lâm Hạo cổ chiến bộ đã nhanh hoàn toàn thành hình. Cùng cuồng phát lão giả khác biệt, hắn cổ chiến bộ bên trong ẩn chứa một loại làm người sợ hãi nặng nề cảm giác, đó là cổ ma thánh thể cùng tự thân ngưng tụ mà thành một loại đặc tính. Oanh! Vừa sải bước ra, Lâm Hạo bộ pháp như là không thể vượt qua thần phong, vào thời khắc ấy, cổ chiến bộ rốt cuộc đại thành, mà hắn một bước này đạp xuống, lại là để vây công mà đến 15 vị cường giả đỉnh phong sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Lấy cái này 15 vị cường giả đỉnh phong năng lực cùng tầm mắt, như thế nào cảm giác không thấy Lâm Hạo biến hóa, mặc dù chỉ là một điểm biến hóa, nhưng mang tới hiệu quả lại là cách biệt một trời, nguyên bản còn tại vội vàng ứng đối Lâm Hạo, phảng phất biến thành người khác giống như bành. Một quyền ném ra. Thái thủy tám thức, tăng thêm 4 loại luân hồi thần kỹ, một quyền đập vào một tên cường giả đỉnh phong trên người, đem kém chút chấn vỡ. Đây không phải kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, lôi đình thần mâu quét ngang mà qua, hai tên cường giả đỉnh phong bỗng nhiên biến sắc. Tranh thủ thời gian huy động ra lực lượng mạnh nhất ngăn cản, nhưng tại tiếp xúc lôi đình thần mâu nháy mắt, bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy phần lưng đau đớn một hồi, chỉ gặp Lâm Hạo chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau bọn họ, song trưởng đánh ra, chìm như tinh thần trưởng lực trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Tại trong mắt mọi người, Lâm Hạo nguyên bản trả hơi thân hình mơ hồ, hoàn toàn biến mất không thấy, lưu lại chỉ có cái kia một thanh giống như thương long lôi đình thần mâu, nương theo lấy vô số bảo lôi oanh minh, lôi đình thần mâu như là rơi xuống như lôi đình, ở tại dư 12 vị cường giả đỉnh phong 4 phía xuyên thẳng qua mà qua. Cuối cùng, lôi đình thần mâu xuất hiện ở cách này 12 vị cường giả đỉnh phong sau lưng. Lâm Hạo một tay nắm lấy lôi đình thần mâu, tung bay tại cao 10 trượng chỗ, mũi thương chỉ phía dưới, giọt giọt cường giả máu tươi xuyên thấu qua mâu đuôi trượt xuống cuối cùng đi vào mũi thương chỗ. Bị trực tiếp thu nạp, oanh! 12 vị cường giả đỉnh phong nhao nhao bị quăng ra ngoài, đánh tới bốn phía kết giới, khiến cho kết giới không ngừng lắc lư, mà cái này 12 vị cường giả đỉnh phong, sau đó rơi đập trên mặt đất, không biết sinh tử. Thoáng chốc, trong kết giới, bao quát thiên thần liên minh còn có tiến vào nơi đây cường giả đều là trợn mắt hốc mồm, cái trước khá tốt một số, rất nhanh liền kịp phản ứng, từng cái mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn, mà cái sau cơ hồ là triệt để trợn tròn mắt, mặc dù bọn hắn năng lực so ra kém cái kia 15 vị cường giả đỉnh phong, nhưng là tầm mắt lại là không kém, trong này bất luận một vị nào, phóng suất đều đủ để quét ngang sự hiện hữu của bọn hắn. Mà loại tồn tại này, hết thảy 16 vị đều bị một người quét ngang. Cái kia một đầu trướng mắt mái tóc dài màu trắng bạc, còn có cái kia một thanh đặc thù lôi đình thần mâu, thật sâu ánh vào ở đây cường giả thức hải trong trí nhớ, chỉ sợ bọn họ đời này cũng sẽ không quên trước mắt một màn này. Bởi vì quá mức rung động, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra trên đời này lại sẽ có nhân vật như vậy tồn tại. Chẳng qua Lâm Hạo nhưng không có mặt lộ vẻ bất luận cái gì vui mừng, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm hư không, mặc dù thần niệm không cách nào phóng xuất ra, nhưng hắn cảm giác lại có thể cảm giác được, tại kết giới hậu phương có khí tức kinh khủng tồn tại, mà bực này khí tức, liền ngay cả hắn cũng hơi cảm thấy ngạt thở. Thực lực không tệ, lúc trước ta đều có chút nhìn sai ngươi. Một đạo nhẹ nhàng vô cùng động lòng người thanh âm cô gái truyền đến. Này thanh âm rơi vào người khác trong tai, chỉ là rất động lòng người thôi, nhưng tại Lâm Hạo cùng Bích Nguyệt Lam nghe tới, lại là hoàn toàn khác biệt, bởi vì chủ nhân của thanh âm này không phải người khác, chính là đế nữ Thánh Thiên Chỉ. Kết giới vẫn tồn tại như cũ, mà đế nữ Thánh Thiên Chỉ không có hiện thân, nhưng là Lâm Hạo cảm giác được, nàng ngay tại kết giới hậu phương. Vốn còn muốn để ngươi giúp ta. Làm sao ngươi chạm đến tứ đại đế cung cấm kỵ? Không nên kết bè kết cánh, đây là tứ đại đế cung kiêng kỵ nhất, dám làm ra việc này người chắc chắn gặp tứ đại đế cung rào sát, ngươi năng lực quả thật không tệ đáng tiếc. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ thanh âm tại trong kết giới tiếng vọng. Đột nhiên, thương không kịch biến, chỉ gặp một cái kinh khủng đại thủ từ trên cao ép xuống, thế tới nhìn cực kỳ chậm chạp. Nhưng lại là để cả tòa diệt thần điện ầm ầm rung động lên, nguyên bản đứng yên kết giới, lập tức kịch liệt bóp méo, ở vào phía dưới tịch diệt bọn người, lập tức khó mà chịu đựng cỗ này áp lực, thất khổng nhao nhao chảy máu. Lâm Hạo cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cẩu nguy cơ này cảm giác so với ngày xưa gặp phải Tư Đồ đỉnh còn muốn đáng sợ nhiều lắm, thậm chí cả hai áp lực đã đạt đến trời cùng đất khác nhau. Thần vương xuất thủ, hơn nữa còn không phải bình thường thần vương, có thể là cao giai thần vương. Kết bè kết cánh. Lâm Hạo lồng ngực hiện ra vô tận tức giận, hắn chưa bao giờ nghĩ tới để thiên thần liên minh phá vỡ tứ đại đế cung, bởi vì tứ đại đế cung có thể tồn tại đến nay, người phi thường có thể dung chuyển được, tương đối mà nói trước đó. Hắn đối càn thiên thần điện nhiều ít vẫn là có một tia cảm kích. Dù sao, làm khó thời khắc, khinh âm cung chủ Cơ Nhã giúp hắn vượt qua một lần nguy nan, cho nên đáy lòng của hắn cũng cảm thấy, tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện, mặc dù sẽ có giống như Tư Đồ đỉnh như vậy bá đạo người, nhưng lại sẽ không quá nhiều, đại bộ phận đều hẳn là sẽ giống như Cơ Nhã như vậy. Liền xem như lần này bị nhốt, Lâm Hạo cũng cho rằng tứ đại đế cung không biết làm như vậy tuyệt. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, tứ đại đế cung thật đúng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Đây có lẽ là sự an bài của vận mệnh, nhưng là Lâm Hạo lại không biết cam tâm đụng phải vận mệnh bài bố, nhiều năm như vậy đều đi tới, làm sao huống là lần này, đương nhiên, lần này đối mặt chính là cao giai thần vương diệt tuyệt đánh giết, nhưng hắn lại không biết cứ thế từ bỏ dù là một tơ một hào cầu sinh cơ hội. Huống chi, ở phía sau hắn còn có nữ nhân của hắn, cùng một đám theo hắn thiên thần liên minh thành viên. Giờ phút này, Đối mặt cao giai thần vương diệt tuyệt một kích tiến vào trong kết giới, các cường giả lập tức luống cuống, thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào chống cự, áp lực càng lúc càng lớn, đã có người tại chỗ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, có thậm chí đã ngất. Đối mặt cái này không cách nào đối kháng lực lượng, các cường giả đã tuyệt vọng, bọn hắn không có nghĩ qua phản kháng, coi như phản kháng thì tính sao. Phùng! Lôi đình thần mâu trực chỉ hướng lên trời. Lâm Hạo cái kia một đầu trướng mắt mái tóc dài màu trắng bạc không gió cuồng vũ lên, trong cơ thể hắn từng đạo đặc thù đường vân giao thoa mà qua, một giọt tiên diễm mà ẩn chứa vô thượng khí thế máu tươi thời gian dần trôi qua tan ra, tiềm ẩn tại thể nội ba khỏa thái diễm thần tủy, nhận lấy giọt này máu tươi dẫn động, cũng theo đó chậm rãi tan ra. Lớn nhất áp chủ bài. Đế huyết hoang văn, Lâm Hạo dùng được, vào thời khắc ấy. Khí thế của hắn không ngừng cất cao, vọt thẳng qua ngũ thế tôn, đạt đến cao hơn, mặc dù không có đạt tới lục thế tôn, nhưng là ẩn chứa khí thế lại không ngừng kéo lên lấy, mà tại đế huyết tác dụng dưới, khí thế của hắn cũng phát sinh biến hóa về chất, lại ẩn ẩn cùng cao giai thần vương khí thế tạo thành tương xung trình độ. Đây chính là đế huyết. Cho dù là chuẩn thần đế một giọt tinh huyết, ẩn chứa uy thế cũng tuyệt đối cao hơn cao giai thần vương. Có lẽ là đã nhận ra mãnh liệt nguy cơ, thiên cương giới nội bộ rung động kịch liệt lên, nguyên bản ở vào trứng nở bên trong long bằng, lại trong chốc lát đã thức tỉnh tới, nó xé nát phía ngoài xác, một đôi cùng loại hươu sừng đỉnh ra ngoài, ngay sau đó chính là một cái cùng loại trong truyền thuyết chân long đầu. Xoạt. Một đôi cánh chim màu vàng kim tại long bằng phía sau triển khai. Thiên cương giới thông suốt mở ra, long bằng vọt ra, bạo ngược mà cuồng bạo khí thế trong phút chốc phóng lên tận trời, đâm vào kết giới bên trên, cỗ này trùng kích khí thế, tại kiên cố vô cùng thái cổ kết giới nội bộ. Xô ra một tia vết sách, mặc dù chỉ có sợi tóc kích cỡ tương đương, nhưng cũng đủ để chứng minh khí thế kia kinh khủng. Ngồi xuống tại long bằng trên lưng, Lâm Hạo cùng long bằng trong phút chốc tựa hồ hoàn toàn dung hợp làm một thể, nguyên bản toàn thân kim sắc long bằng thể nội lại hóa ra từng sợi thanh đồng quang trạch, cùng Lâm Hạo cổ ma thánh thể xa hô tương ứng, trước đó nhỏ xuống huyết dịch bên trong ẩn chứa cổ ma huyết mạch. Cho dù là Lâm Hạo cũng không nghĩ tới cái kia một tia cổ ma huyết mạch lại bị long bằng hấp thu, đồng thời chả có được so với bình thường long bằng mạnh mẽ hơn nữa thể phách, mà cả hai huyết mạch tương thừa phía dưới, Lâm Hạo có thể điều động long bằng một phần lực lượng. Luân hồi cực cảnh cổ ma thánh thể, cả hai nhau nhau thôi động mà ra. Giết! Lâm Hạo hai mắt vừa mở, nổ bắn ra hai đạo kinh thiên thần mang, trong tay lôi đình thần mâu, phảng phất bốc cháy lên, tản mát ra vô cùng vô tận lôi đình. Vào thời khắc ấy, lực lượng của hắn đạt đến dĩ vãng khó mà với tới đỉnh phong. Cũng đạt tới cuộc đời trạng thái mạnh nhất. Bốn hạng luân hồi thần kỹ. Thái thủy tám thức. Hai loại vô thượng thần kỹ, tại Lâm Hạo quán thâu dưới, thân là nửa đế khí lôi đình thần mâu. Phóng xuất ra từ trước tới nay mạnh nhất công sát uy. Ngao. Dung trời thước địa gào thét truyền đến, Lâm Hạo cưỡi trên người long bằng, cả hai biến thành một đạo kinh thế thanh đồng kim mang, phóng lên tận trời, ẩm chứa không gì so sánh nổi công sát uy, đánh về phía một con kia đại thủ. Oanh. Cả tòa diệt thần điện triệt để nổ nát. Hơn 9 thành cường giả bị chấn động đến ngất đi, có thậm chí tại chỗ bị chấn động đến vỡ nát, bởi vì cả hai trùng kích dư uy quá kinh khủng, một con kia đại thủ không có lại rơi xuống, mà là bị kinh thế thanh đồng kim mang chặn. Cao giai thần vương uy, lại bị chặn. Còn sót lại các cường giả, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt một màn này. Liền liền xuất thủ cao giai thần vương, cũng không khỏi thò đầu ra sỏ cái kia một gương mặt mo. Lộ ra kinh hãi cùng vẻ không thể tin được. Lưu ngươi là tai họa. Cao giai thần vương thanh âm ầm vang mà tới, trong giọng nói ẩn chứa thật sâu vẻ kiêng dè. Nguyên bản đình trệ đại thủ lại lần nữa ép xuống. Bành. Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch, thân thể lập tức băng liệt, máu tươi chảy ngang. Mặc dù hắn đã dùng hết toàn bộ áp chủ bài, nhưng cùng cao giai thần vương so sánh vẫn là kém không biết gấp bao nhiêu lần, cả hai chênh lệch thực sự quá lớn. Bang bang. từng đạo tiếng đàn đột nhiên hiện lên mà ra, chỉ gặp Bích Nguyệt Lam cầm trong tay sáu huyền thần cầm, đàn tấu ra một cỗ nhu hóa đàn vui, mà trên người nàng thần cầm ba âm nhao nhao hiện hiện, tiếng đàn này không có bất kỳ cái gì công sát uy, ngược lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ to lớn tinh thuần lực lượng, rót vào Lâm Hạo thể nội. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1384. Lục huyền. Thần tôn. Tại cỗ này tinh thuần lực lượng đưa vào dưới, Lâm Hạo thể nội lại lần nữa bạo phát ra mạnh mẽ hơn nữa lực lượng, tỏa hạ long bằng ngang tóc ra kinh thiên động địa. Thời điểm một cỗ tiềm ẩn tại long bằng thể nội thuộc về chân long huyết dịch lực lượng lập tức rót vào thể nội. Thoáng chốc, Lâm Hạo hai mắt nổ bắn ra hai đạo cầu vồng, trong tay lôi đình thần mâu lập tức toàn thân bị lôi đình bao trùm, nguyên bản thương long lập tức biến thành lôi đình chân long, đánh vào cái kia rơi xuống đại thủ bên trên. Sức mạnh không gì sánh nổi trùng kích phía dưới, trong vòng nhìn dặm khu vực đại điện nhao nhao bị chấn nát. Ở vào phía dưới tịch diệt bọn người kém chút bị chấn động đến thổ huyết, từng cái sắc mặt trắng bệch vô cùng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua hư không rơi xuống đại thủ, lại bị đánh xuyên một mảnh, một đạo nhàn nhạt vết cắt hiện hiện, một giọt sâu kim sắc thần vương chi huyết từ trên cao rơi xuống. Cao giai thần vương thủ thương. Tịch diệt bọn người không chịu được, toàn thân run lên. Mặc dù chỉ là một cái vết thương nhỏ, đối với cao giai thần vương tới nói, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Thế nhưng là vết thương này lại là chỉ có ngũ thế tôn cảnh giới cấp độ Lâm Hạo tạo thành. Vẫn chưa được. Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc tái đi, mượn long bằng tất cả lực lượng, thậm chí bao gồm Bích Nguyệt Lam thần cầm ba âm, cũng chỉ có thể tại cao giai thần vương trên tay lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương mà thôi. Chủ yếu là cả hai chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn, dòng giã chênh lệch hai cái cảnh giới. Các ngươi muốn chết. Cao giai thần vương giận tím mặt, lấy hắn tầng thứ này nhân vật, đối một cái hậu bối xuất thủ đã là rất mất mặt chuyện, kết quả còn bị cái này tiện tay liền có thể bóp chết hậu bối thương tổn tới, cái này nào chỉ là mất mặt, đơn giản liền là mất hết mặt mũi. Oanh! Thiên địa dị biến, cự thủ hàm cách toàn bộ thương không, uy thế kinh khủng hơn, giữa trời nhiếp dưới khí thế, chấn động đến Lâm Hạo thân thể phát ra bịch tiếng vang, nguyên bản liền che kín vết sách thân thể. Nước đến càng thêm lợi hại, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi mà ra. Cùng lúc đó, bàn tay lớn kia lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đánh xuống xuống. Thần chủ! Tịch diệt bọn người quá sợ hãi, tranh thủ thời gian quát. Hạo! Bích Nguyệt Lam lập tức hoa dung thất sắc, hàm răng khẽ cắn, bỗng nhiên lướt tới, cho dù chết, nàng cũng sẽ không sống một mình trên đời này. Uổng phí! Bang bang! Từng đợt kinh khủng đến cực điểm sóng âm, từ bốn phương tám hướng đánh tới, mỗi một đạo thanh âm đều tràn đầy làm cho người hồn phách run rẩy ý sát phạt, liền ngay cả ý chí cứng cỏi Lâm Hạo, giờ phút này đều cảm thấy hồn phách đang rung động tùy thời phảng phất muốn sụp đổ giống như, mà phía dưới tịch diệt bọn người, sớm đã bất tỉnh. Oanh! Cự thủ nổ tung, cao giai thần vương rên khẽ một tiếng to lớn, thân hình hơi rung nhẹ lên, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Không biết vị đạo hữu kia ở đây. Cao giai thần vương cao giọng nói ra, trong ngôn ngữ tràn đầy vẻ kiêng dè, mới từ bốn phương tám hướng vọt tới sóng âm cực kỳ đáng sợ, cho dù là hắn cũng chỉ có thể triệt hồi công sát uy, tranh thủ thời gian bảo vệ quanh thân. Cho dù như thế, cái kia đạo công sát uy vẫn là bị đối phương tùy tiện phá sạch. Ly tiểu tử, ngươi bây giờ năng lực ngược lại là thật không tệ, thân là cao giai thần vương, lại xuất thủ khi dễ hai cái hậu bối. Một đạo chuyển du thanh âm từ hư không truyền đến, chỉ có thể nghe được thanh âm, đã thấy không đến người. Tứ đại đế cung mấy tên khốn kiếp này cũng chỉ biết có khi dễ một chút hậu bối mà thôi, ngươi còn có thể trông cậy vào bọn hắn làm được cái gì? Ngay cả thái cổ khôi phục người đều ép không được, lại vẫn cùng bọn hắn tạm thời hòa giải, thật sự là mất hết chúng ta nhân tộc mặt. Nếu không phải cùng tứ đại đế cung có hiệp nghị trước đây, lão thân tất nhiên đi một bàn tay đem bọn hắn đập bay. Nương theo lấy thanh âm hiển hiện, ba đạo thân ảnh từ trong hư không chậm rãi nổi lên, cầm đầu là một tên tóc buông thả không bị trói buộc lão giả, bên trái là một vị khác cao gầy mà giữ lại màu trắng râu dài lão giả, bên trái thì là một tên thân mang trường bào màu đen lão ẩu. Trừ bỏ cao giai thần vương cùng Lâm Hạo bên ngoài, không ai nhìn thấy bọn hắn là như thế nào xuất hiện, tựa như bọn hắn cũng sớm đã coi ở chỗ này giống như. Nhìn thấy ba người này, cách họ cao giai thần vương sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Người khác không biết cái này ba cái lão giả, hắn lại là nhận biết, hơn nữa còn không chỉ có chỉ là nhận biết mà thôi, thậm chí còn từng có một chút giao tình. Cái này ba cái lão giả nếu như theo như bối phận tới nói, so với hắn cao hơn một cái bối phận, cái này ba cái mới thật sự là già mà không chết. Đặc biệt là cầm đầu khập khánh vị kia, cách họ cao giai thần vương đương nhiên sẽ không lạ lắm. Người này năm đó tại thần vực tầng trời giữa bên trong chính là một cái ngay cả cao giai thần vương gặp cũng không dám tùy tiện đắc tội ra hỏa. Tiền bối, Bích Nguyệt Lam vui mừng quá đỗi, bởi vì cầm đầu không phải người khác, chính là Cuồng Phát lão giả, vẫn như cũ khập khánh, nhưng là giờ phút này lại tràn đầy vô thượng uy thế. Đừng sợ, có chúng ta ở đây, cái này Ly tiểu tử không làm gì được ngươi nhóm. Cuồng Phát lão giả nhìn cũng chưa từng nhìn cách họ thần vương một cái, cái sau gương mặt có chút co quắp mấy lần, tốt xấu hắn cũng là cao giai thần vương a, lại cứ như vậy không bị đặt ở đáy mắt, bất quá hắn cũng không dám nói cái gì, người khác nếu là như vậy, hắn nói không chừng sẽ trong cơn giận dữ ra tay đánh nhau, thế nhưng là trước mắt vị này, hắn có thể cực kỳ kiêng kỵ. Vị này liền là thần tôn coi trọng cái tiểu nha đầu kia. Màu trắng râu dài lão giả vỗ về chơi đùa lấy râu dài, mờ lão nhãn giống như hắc thủy tinh thông thấu, chớp mắt liền nhìn ra Bích Nguyệt Lam tiềm chất. Thần tôn. Lâm Hạo trong lòng chấn động mãnh liệt, kinh ngạc nhìn lấy Cuồng Phát lão giả. Có lẽ người khác không biết thần tôn đại biểu cho cái gì, nhưng hắn lại là rõ ràng, đó là đối tu luyện tới thần vương cực cảnh cường giả một cái tôn xưng. Bực này cường giả tại thần vương cảnh giới bên trong đã có thể xưng vô địch, tại chuẩn thần đế phía dưới cực ít có người có thể dung chuyển. Dạng này người cũng được xưng là nửa bước chuẩn thần đế. Nói cách khác, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào chuẩn thần đế này cấp độ. Muốn trở thành thần tôn cũng không dễ dàng, nhất định phải là thần vương cực cảnh, cũng chính là tại cảnh giới này lên đạt tới cực hạn mới được. Cho dù là đỉnh phong thần vương cùng thần tôn so ra, cũng chênh lệch cơ hồ một cái cấp độ hai bên, mà nhân vật như vậy, từ xưa đến nay mặc dù so chuẩn thần đế nhiều, nhưng cũng không nhiều quá nhiều. Khó trách Cuồng Phát lão giả không có đem cao giai thần vương đặt ở đáy mắt, lấy năng lực. Hơn nữa còn là tu luyện âm luật chi pháp thần tôn, đừng nói cao giai thần vương, liền xem như đỉnh phong thần vương đến, cũng khó có thể làm gì được hắn, chỉ cần chuẩn thần đế không ra, hiếm có người có thể cùng thần tôn chống lại. Nguyên bản theo Lâm Hạo, Cuồng Phát lão giả nhiều lắm là chỉ là một vị cao giai thần vương mà thôi, nhưng lại không nghĩ tới, người này lại là một vị thần tôn. Diệu âm thần cầm thánh thể, thần cầm thất âm, còn có cửu thiên tiên âm chi pháp. Thần tôn rốt cuộc tìm được một vị ưu tú người thừa kế, thật đáng mừng. Hắc bào lão ẩn trong ánh mắt bao hàm lấy vẻ hâm mộ, lấy bọn hắn bực này niên kỷ, muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, đã phi thường khó khăn. Đối với mấy cái này đã từng quát tháo thần vực tầng trời giữa tầng cao nhất nhân vật mà nói, bọn hắn kỳ vọng nhất liền là tìm một vị người thừa kế. Liêu lão đầu, tiểu tử này như thế nào? Mặc dù cho người ta cảm giác không được tốt lắm, nhưng vẫn là có chút năng lực. Cuồng Phát lão giả chỉ hướng Lâm Hạo nói ra. Đây chính là thần tôn giới thiệu tiểu tử kia. Lão giả râu bạc trắng ánh mắt đột nhiên tập trung vào Lâm Hạo, thông thấu hai con ngươi, trong phút chốc phảng phất Phật tướng Lâm Hạo thấy rõ thấu giống như một cỗ lực lượng vô danh vọt tới, Lâm Hạo cảm giác được. Đây là một loại cực kỳ cổ lão lực lượng. Nương theo lấy loại này cổ lão lực lượng nhập thể, Lâm Hạo thể nội cửu tử tiên thuật trong phút chốc phát động, chớp mắt đem cỗ này cổ lão lực lượng biến thành hư vô. Lão giả râu bạc trắng ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt ánh mắt lộ ra mê ly cùng nghi hoặc, hơi trầm tư một lát, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Như thế nào? Kẻ này quả thật không tệ, đáng tiếc ta không có năng lực dạy bảo hắn. Lão giả râu bạc trắng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không có năng lực dạy bảo. Tại cái này thần vực tầng trời giữa bên trong, ngươi bạch tu tử sở tu cổ tiên chi pháp, chính là đám người cao nhất, lại vẫn không có năng lực dạy bảo, chẳng lẽ kẻ này sở tu cổ tiên chi pháp? Cuồng phát lão giả kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo, liền ngay cả hắc bào lão ẩu cũng đem ánh mắt đầu tới. Thần tôn đoán không lầm, kẻ này sở tu cổ tiên chi pháp, viễn siêu tại ta, ngay cả ta đều khó mà nhìn thấu. Nói không chừng chính là thái cổ một loại cao hơn cổ tiên chi pháp, một khi phương pháp này tu thành, liền khó mà loại bỏ, trừ phi tìm tới cao hơn cổ tiên chi pháp đến thay thế. Lão giả râu bạc trắng khẽ vuốt cằm. Cổ tiên chi pháp truyền thừa từ cổ đến nay đều là một người truyền một người, cũng chính là cái gọi là độc truyền, xưa nay sẽ không nhiều truyền người thứ hai, nếu thật có người thứ hai, người như vậy thứ hai bên trong sẽ có một vị gặp vận rủi, cuối cùng sẽ chỉ lưu lại một người mà thôi. Đây chính là cổ tiên chi pháp chỗ đặc biệt. Mà lại, cổ tiên chi pháp căn cứ truyền thừa khác biệt, càng cao cổ tiên chi pháp, liền càng dễ dàng thay thế thấp cổ tiên chi pháp, cho nên lão giả râu bạc trắng mới có thể nói không cách nào đem Lâm Hạo làm người thừa kế, bởi vì Lâm Hạo có cổ tiên chi pháp đã viễn siêu với hắn. Cái kia xác thực đáng tiếc. Hắc bào lão ẩu thở dài một hơi. Không có việc gì, còn có một số thời gian, chậm rãi tìm cũng được. Lão giả râu bạc trắng quơ quơ ốm tay áo, không có lại nói cái gì. Ly tiểu tử, ngươi tại sao còn chưa đi? Hẳn là muốn ta đuổi ngươi đi hay sao? Cuồng phát lão giả bỗng nhiên hoành mắt hướng trong hư không cách họ Cao giai thần vương. Ba vị tiền bối, những người này chính là chúng ta tứ đại đế cung cường giả, bọn hắn trái với tứ đại đế cung pháp quy, cách nào đó nhất định phải dẫn bọn hắn trở về, mong rằng ba vị tiền bối đừng để ta khó làm. Cách họ Cao giai thần vương Lâm không trầm giọng nói ra. Tứ đại đế cung cường giả, đã ngươi nói bọn hắn trái với tứ đại đế cung pháp quy, vậy ngươi nói một chút, những người này trái với cái gì pháp quy? Hắc bào lão ẩu không vui nói. Ta mặc kệ bọn hắn trái với cái gì pháp quy, hôm nay các ngươi tứ đại đế cung là đừng nghĩ tới tìm hắn nhóm phiền phức, không chỉ là hôm nay, về sau cũng thế. Cuồng phát lão giả bá đạo nói ra. Nghe vậy, cách họ Cao giai thần vương thần sắc trở nên âm tình bất định, có thể hết lần này tới lần khác cũng không biết nên mở miệng như thế nào, đe dọa ba lão gia hỏa này. Ba lão gia hỏa này tại hơn 50 năm trước, liền chém giết tứ đại đế cung hơn 10 cái thần vương, lúc ấy một màn kia cách họ Cao giai thần vương thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Người khác sợ tứ đại đế cung, có thể ba lão gia hỏa này chưa hẳn sẽ sợ. Khó giải quyết. Cách họ Cao giai thần vương không nghĩ tới cuồng phát lão giả ba lão gia hỏa này lại đột nhiên giết ra, khiến cho bỏ qua diệt sát Lâm Hạo đám người cơ hội, đặc biệt là Lâm Hạo kẻ này mới ngũ thế tôn cấp độ, liền đã phát huy ra khủng bố như thế công sát uy, nếu như trưởng thành vẫn phải. Mà lại hắn đã hiểu qua trước mắt gần đây ngàn cường giả, phân thuộc tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện, mặc dù mỗi một cái tư chất cũng không tính là cao nhất, nhưng cũng không kém. Ngày đó nếu có thể toàn bộ trưởng thành, chí ít cũng sẽ có hơn 10 vị thành tựu thần vương vị trí. Những người này lại đều thề chết cũng đi theo trước mắt cái này mái tóc màu trắng bạc tiểu tử, có thể làm cho gần ngàn tên tư chất ưu tú cường giả đi theo. Kẻ này quyết đoán có thể nghĩ. Mặc dù Lâm Hạo bọn người chưa uy hiếp được tứ đại đế cung, nhưng về sau rất khó nói đến chuẩn đối với tứ đại đế cung mà nói. Dù là chỉ cần có một chút manh mối đều phải đến bóp chết. Thế nhưng là cuồng phát lão giả ba người ngăn tại nơi này, cách họ Cao giai thần vương căn bản là không có cơ hội ra tay. Đang lúc cách họ Cao giai thần vương thúc thủ vô sách thời khắc, một đạo rộng rãi thanh âm phảng phất từ thương không cuối cùng phát ra, giống như lục huyền thần tôn khí phách không giảm năm đó. Không biết những năm này lục huyền thần tôn thực lực là không hoàn toàn khôi phục. Tại hạ thế nhưng là rất chờ mong cùng lục huyền thần tôn giao thủ. Thương không đỉnh chóp lập tức ảm đạm xuống, chỉ gặp hư không dày đặc đại lượng mây đen che đậy không biết bao nhiêu ức sắm đại địa. Nghe vậy, cuồng phát lão giả ba người thần sắc có chút trầm xuống, ánh mắt ngưng trọng ngắm nhìn hư không. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1385. Ra tay đánh nhau. Mặc dù không có bất luận cái gì khí thế phát ra, nhưng Lâm Hảo bọn người lại cảm nhận được không gì so sánh nổi uy áp, cơ hồ đều nhanh muốn hít thở không thông. Cho dù là cách họ cao giai thần vương, giờ phút này cũng là thần sắc khá khó xử nhìn, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không ra đến cùng là ai tới, nhưng là người đến mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ kinh khủng, cơ hồ không dưới tại năm đó Lục Huyền thần tôn xuất thủ đại sát tứ phương thời điểm một khắc này. Không cho phép ai có thể trả không triệt hồi. Dày đặc mây đen truyền ra mơ hồ không rõ thanh âm, khó mà phân biệt là nam hay là nữ, cùng vừa rồi thanh âm khác biệt, thình lình không chỉ là một người, rất có thể là hai cái, thậm chí là hai cái trở lên. Nghe vậy, cách họ cao giai thần vương gương mặt có chút rung động mấy cái, lườm cuồng phát lão giả ba người một cái, thân hình khẽ động cấp tốc biến mất. Vị này cách họ cao giai thần vương há có thể không rõ, trong mây đen nhân vật tất nhiên là cùng cuồng phát lão giả bọn người cùng thế hệ nhân vật, về phần là ai cũng không biết, đối phương không muốn bại lộ thân phận, hiển nhiên là làm xong diệt sát cuồng phát lão giả đám người dự định. Đi, các ngươi mau chóng rời đi nơi này. Cuồng phát lão giả truyền âm cho Lâm Hảo hai người, ngữ khí tràn đầy nặng nề chi sắc. Rất hiển nhiên người đến có phần để hắn kiêng kỵ. Tiền bối. Bích Nguyệt Lam do dự một chút. Bọn hắn là hướng chúng ta tới, các ngươi đi nhanh đi, ở chỗ này các ngươi cũng giúp không được gấp cái gì. Hắc Bào lão ở trầm giọng nói ra. Ừ. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm, thân hình khẽ động cấp tốc một bà nhấc lên sớm đã bất tỉnh đi tịch diệt bọn người, đem ném lên long bằng trên người. Sau đó mang theo Bích Nguyệt Lam hướng phía Thái Thiên Thần Thành bên ngoài lao đi, kết giới sớm đã phá vỡ, cho nên bọn hắn cũng không có nhận cách trở, trừ bọn họ một đoàn người bên ngoài, đại lượng cường giả cấp tốc hướng phía Thái Thiên Thần Thành bên ngoài cuồng vút đi. Thần vương giao thủ, dư uy cực kỳ khủng bố, vừa rồi vạn dặm khu vực đều bị san thành bình địa. Không ít vô tội cường giả bị chấn thương, đó còn là bởi vì Thái Thiên Thần Thành bản thân thu nạp hơn 9 thành lực lượng nguyên nhân. Nhưng nếu không có Thái Thiên Thần Thành áp chế lời nói, vừa rồi cái kia cố trùng kích dư uy đủ để đem Thái Thiên Thần Thành san thành bình địa. Hưu! Long bằng xuyên thẳng qua mà qua, tốc độ nhanh đến kinh người, chớp mắt liền muốn xông ra Thái Thiên Thần Thành bên ngoài. Đột nhiên! Tư không bỗng nhiên trầm xuống. Lâm Hảo lập tức cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi, phảng phất lâm vào vũng bùn giống như, cả người thân thể bỗng nhiên hướng xuống rơi xuống, mà bay lượn bên trong long bằng cũng là như thế, chính hướng xuống rơi, ngay sau đó trong hư không mây đen bao phủ xuống. Không tốt. Lâm Hảo biến sắc, rất hiển nhiên khống chế mây đen tới nhân vật thần bí, dự định đem Thái Thiên Thần Thành bên trong tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, để phòng cuồng phát lão giả ba người thoát đi nơi đây. Mắt thấy mây đen chớp mắt liền rơi xuống, sắp đem Thái Thiên Thần Thành phong bế. Một khi Thái Thiên Thần Thành phong bế, như vậy toàn bộ nội thành đem bị nhân vật thần bí cùng cuồng phát lão giả đám người lực lượng kinh khủng bao phủ, cho dù là dư uy cũng không phải thần vương cảnh giới trở xuống cường giả có thể chống cự được, tất nhiên đều sẽ vẫn lạc ở bên trong. Cổ chiến bộ. Lâm Hảo cắn răng, thân thể bạo phát ra tất cả lực lượng, trong tay lôi đình thần mâu khuấy động mà ra, hai tay nắm mâu đuôi. Toàn bộ lực lượng quán thâu trong đó, bốn loại luân hồi thần kỹ cùng thái thủy tám thức bộc phát ra, lôi đình thần mâu cong thành hồ nguyệt. 3. Lôi đình thần mâu đánh vào long bằng phía sau lưng, nguyên bản tấn mãnh vô cùng công sát uy trong phút chốc chuyển hóa thành mềm mại lực lượng, cho muốn rớt xuống long bằng một cỗ cường đại trợ lực. Ngay tại hắc vụ rơi xuống nháy mắt, long bằng đã bắn ra. Không. Ở vào long bằng trên lưng Bích Nguyệt Lam tiếu nhan kịch biến, Nàng tranh thủ thời gian bước ra trở về, thế nhưng là cái kia cố đóng lâm khí thế khủng bố, lại là để cho nàng khó mà động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hạo bị rơi xuống hắc vụ phong tỏa đi vào. Không cần lo lắng, ta sẽ bình yên trở về, ngươi mang theo Tịch Diệt bọn người trước tìm một chỗ an toàn đợi, chờ ta trở về, sẽ đi tìm các ngươi. Lâm Hạo dùng thần niệm phát ra truyền âm về sau, hắc vụ đã triệt để đem Thái Thiên Thần Thành cho bao phủ lại. Thoáng chốc, bị phong tỏa ở bên trong vô số cường giả quá sợ hãi, có điên cuồng công kích tới hắc vụ. Có thì kêu rên kêu to, cũng có lung tung truyền âm cầu khẩn, một số tinh minh cường giả đã lướt đến Thái Thiên Thần Thành biên giới, đây là vì tránh đi cái kia ép xuống dư uy. Biên giới mặc dù cách nhau rất xa, nhưng là Lâm Hạo rất rõ ràng toàn bộ Thái Thiên Thần Thành đã bị phong tỏa, vô luận ở nơi nào, dư uy lực đều là không kém bao nhiêu, cho nên, mặc kệ trốn đến nơi đâu đều là giống nhau, đã đều như thế, tránh cũng vô dụng. Cuối cùng, Lâm Hạo quyết định trở về. Bất kể nói thế nào, cùng phát lão giả ba người là vì hắn cùng Bích Nguyệt Lam bọn người mới có thể hiện thân nơi đây, vì vậy mà bị cửu gia phát giác, từ đó xếp tới Thái Thiên Thần Thành. Hưu! Lâm Hạo lướt đến Diệt Thần Thành phổ cận. Cùng phát lão giả ba người vẫn như cũ nhìn hư không, ánh mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Bỗng nhiên đã nhận ra Lâm Hạo khí tức, cấp tốc quay đầu. Ngươi tại sao lại chạy về tới? Hắc bào lão ẩu cau mày nói, ngôn ngữ mang theo răn dạy. Thái Thiên Thần Thành bị phong tỏa, ta chậm một bước. Nguyệt Lam cái tiểu nha đầu kia đâu? Cuồng phát lão giả ánh mắt chừng đến tròn trịa, ánh mắt lộ ra phệ nhân chi sắc. Ở đáy lòng hắn biết Nguyệt Lam đã là hắn nhận định người thừa kế. Nếu rơi vào tay phong tỏa ở chỗ này tất nhiên sẽ gặp được lớn lao hung hiểm, nói không chừng có thể sẽ vì vậy mà vẫn lạc. Tiền bối yên tâm, Nguyệt Lam bọn hắn đã rời đi Thái Thiên Thần Thành. Lâm Hạo nói ra. Vậy là tốt rồi. Cuồng phát lão giả khẽ vuốt cằm, chợt liếc qua Lâm Hạo, không có tiếng tức giận nói ra. Tiểu tử ngươi vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt. Lại bị phong tỏa ở chỗ này, chờ sau đó chính ngươi chiếu cố mình đi, ta cũng không rảnh rỗi đến để ý đến ngươi, nếu là vẫn lạc, cũng chỉ có thể trách ngươi tự rót nấm mốc. Nói là nói như thế, tay của hắn lại là có chút bắn ra, sáu đạo huyền âm nổi lên, chớp mắt bao phủ lại Lâm Hạo quanh thân, nguyên bản đã bị ép tới gần như hít thở không thông Lâm Hạo, lập tức cảm thấy áp lực tiêu tán không ít, căng cứng thân thể có chút lỏng xuống dưới. Lục huyền thần tôn, năm đó ngươi một người độc đấu tứ đại đế cung hai vị thần tôn, cuối cùng còn trọng thương cái kia hai vị thần tôn, thực lực mạnh, tại hạ gặp đều không chịu được sinh lòng đánh với ngươi một trận tưởng niệm, đáng tiếc năm đó bởi vì một ít duyên cớ, bỏ lỡ cơ hội. Trên bầu trời nổi lên một đạo hắc ảnh, người này toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, khó mà phân biệt hắn là nam hay là nữ, ngay cả âm thanh cũng là trung tính. Cái kia tốt. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một phen. Cuồng phát lão giả cười ha ha một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, chỉ thương không nói. Đừng cho là ta không biết các ngươi đánh cho ý định gì, lén lén lút lút không muốn gặp người, không chỉ sợ bị ta xem thấu các ngươi thân phận, ngày đó gây phiền phức cho các ngươi. Các ngươi giờ phút này xuất hiện tất nhiên làm xong niềm tin tuyệt đối, bất quá, nếu như ta nếu là hôm nay không chết, các ngươi liền đợi đến ta trả thù đi. Lục huyền thần tôn, nếu như lời ấy ngươi tại hơn 50 năm trước nói ra, chúng ta ngược lại sẽ thật sợ ngươi. Có thể ngươi cùng tứ đại đế cung hai vị thần tôn đối chiến, tuy nặng sáng tạo cái kia hai vị thần tôn, mình cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, cái kia chân hẳn là ngay tại năm đó cắt mất, bây giờ còn chưa khôi phục lại. Hôm nay tính là có hai người này giúp ngươi, các ngươi một cách đều chạy không thoát. Một đạo khác bóng đen hiện hiện, thanh âm bén nhọn mà chói tai, rất hiển nhiên là dùng bí pháp nào đó che đậy mình chân thực thanh âm. Lời nói cũng đã nói nhiều như vậy, chư vị có phải hay không nên đồng loạt ra tay rồi. Một đạo khác thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ gặp ba đạo bóng đen lại lần nữa hiện hiện. Đã có 5 cái người thần bí hiện thân, nhưng mây đen bên trong chưa hẳn chỉ có 5 cái mà thôi, những người này toàn bộ che đậy khuôn mặt. Rất hiển nhiên là không muốn bị cuồng phát lão giả bọn người phát giác được hình dạng của bọn hắn. Một vị thần tôn tại thần vực tầng trời giữa bên trong có được cực kỳ có thể mạnh đe dọa lực. Năm đó lục huyền thần tôn uy danh hiển hách phía dưới, không người dám trêu chọc, mà lại hắn tu chính là âm luật chi pháp. Dùng phương pháp này thành tựu thần tôn một vị, thực lực so với còn lại thần tôn còn kinh khủng hơn. Một người như vậy tồn tại, đối với thần vực tầng trời giữa tứ đại đế cung tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà lấy cuồng phát lão giả như vậy cuồng ngạo tính nết, năm đó tất nhiên đắc tội không ít người trong này cũng nói không chính xác sẽ có cừu gia của hắn tồn tại. Oanh! Thương không lắc lư, đạo thứ nhất bóng người xuất thủ trước. Thái thiên thần thành rung động kịch liệt, phô thiên cách địa cuốn tới công sát uy, phảng phất minh mông tinh vực bộc phát. Đáng sợ hơn chính là tất cả lực lượng toàn bộ tập trung vào đạo này bóng người trên người. Lâm Hảo đã ở vào cuồng phát lão giả ba người phía sau, có ba người bọn họ tại phía trước ngăn cản, lại thêm cuồng phát lão giả đánh ra sáu huyền âm luật hộ thể, đều không thể tiêu trừ cái kia một bóng người mang tới trùng kích, thậm chí ngay cả Lâm Hảo đều thi triển ra toàn bộ thần uy để chống đỡ, mới miễn cưỡng ngăn cản xuống tới. Đây là lực lượng không có bạo phát đi ra đâu, nếu như bạo phát đi ra, chỉ sợ khó mà chống cự. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, tầng cao nhất cường giả giao thủ thực sự thật là đáng sợ, ẩn chứa lực lượng, dù là chỉ là tiện tay một chỉ, đều có thể hủy diệt trăm vạn dặm đại địa. Đối mặt cái này đạo thứ nhất bóng người, lão giả râu bạc trắng xuất thủ, nguyên bản đạo cốt tiên phong hắn, lập tức khí thế ngập trời mà lên, vô tận tiên vụ hiện lên mà ra. Lại trùng kích đến thương không đỉnh chóp mây đen lắc lư không thôi, ngay sau đó hắn há mồm phun một cái tràn ngập kỳ quang dị sắc xương trắng hóa ra. Đạo này xương trắng cực kỳ kỳ lạ, không ngừng biến hóa, ẩn chứa trong đó lực lượng cũng như tinh vực to lớn vô cùng. Thử! Cả hai lực lượng trùng kích ở cùng nhau. Không có kinh khủng bảo âm thanh, bởi vì bảo âm thanh đã triệt để bị xung kích mà ra dư ba bao trùm lại. Phương viên trăm vạn dặm khu vực bên trong tất cả mọi thứ, bao quát rất nhiều cổ điện đều tại trước mắt biến thành tro bụi, chỉ có một ít đặc thù cổ điện còn sót lại, mà trong này cường giả đều không một may mắn thoát khỏi. Ở vào sau lưng Lâm Hạo, toàn thân xương cốt phát ra trận trận răng rắc giòn vang, xương cốt của hắn đã bị cỗ này lực trùng kích cho nghiền nát, lúc này cấp tốc vận chuyển cổ ma tái sinh để tự thân khôi phục lại, sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như không có cuồng phát lão giả sáu huyền âm luật bảo hộ, chỉ sợ vừa rồi trùng kích sớm đã đem hắn hóa thành tro bụi. Lão giả râu bạc trắng cùng cái kia một bóng người đã giao thoa ở cùng nhau, cả hai không ngừng giao thủ, tất cả lực lượng toàn bộ bị bọn hắn khống chế ở xung quanh người phạm vi trăm trượng bên trong, liền ngay cả thái thiên thần thành hư không đều bị xé nứt, có thể thấy được giao thủ tràng diện có bao kinh người. Đạo thứ hai bóng đen giết rơi xuống, hắc bào lão ẩu hư không một trường vỗ ra, không chút nào thấp hơn lão giả râu bạc trắng lực lượng, biến thành một cái che trời ô trường, cùng đạo thứ hai bóng đen đánh vào cùng một chỗ, cả hai trùng kích phía dưới, Lâm Hảo thân thể lại lần nữa vỡ vụn, tiếp tục dùng cổ ma tái sinh khôi phục, đồng thời lấy ra rất nhiều khôi phục cổ ma trong huyết mạch đặc thù lực lượng thần quả, từng khỏa không ngừng nuốt vào. Hai đạo bóng đen phân biệt cuốn lấy lão giả râu bạc trắng cùng hắc bào lão ẩu. Còn lại ba đạo bóng đen đã xuất thủ từ ba phương hướng, phân biệt thẳng hướng cuồng phát lão giả. Đối mặt cái này ba đạo bóng đen, cuồng phát lão giả nguyên bản vẻ kiêu ngạo biến mất, thay vào đó chính là một loại nho nhã phong phạm, còng xuống thân thể chậm rãi thẳng tắp, nguyên bản tản mát cuồng phát, không gió cuồng vũ mà lên, giống như phiêu động âm luật. Khô gầy mà già nua mười ngón, trong phút chốc trở nên trắng nón dài nhỏ, mỗi một cây trên ngón tay đều hiện lên ra ẩn chứa âm luật đường vân, chỉ gặp cuồng phát lão giả đùi phải một trụ, chân trái chậm rãi đặt ở phương diện, cứ như vậy hư ngồi xuống, hai tay mười ngón như bắn khay đàn dây cung đặt ở trước ngực. Đột nhiên, cuồng phát lão giả hai mắt vừa mở, cả người thần thái tại trước mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ kinh người vô cùng uy nghiêm tự nhiên sinh ra, Hai tay khẽ vồ vị trí bên trên, một thanh lục sắc cổ cầm nổi lên, cái kia chính là lấy lực lượng biến thành cổ cầm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1386. Thái cổ đế khí. Bang. Bang. Bang bang. Cuồng phát lão giả hai tay ban đầu là nhẹ nhàng đàn tấu, tiếp lấy chớp mắt tốc độ đã đạt đến cực hạn, âm luật cũng từ yếu đuối trở nên cường thế vô cùng, cả hai ở giữa chớp mắt biến hóa, mang đến tương phản to lớn cảm giác. Chớp mắt mình, hai tay của hắn đã biến thành huyễn ảnh, hé mở hai mắt, lộ ra nhàn nhạt thần sắc, không có chút nào tức giận, cũng không có trước đó buông thả, có chỉ là lạnh nhạt chỗ cảm giác. Bực này về thần thái kịch biến, liền liên tiếp sờ qua cuồng phát lão giả Lâm Hạo đều tim chấn không thôi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cuồng phát lão giả đàn tấu âm luật, lại là bộ dáng này, mà lại nguyên bản già yếu đến cực hạn khuôn mặt, đang dần dần trở nên tuổi trẻ. Lờ mờ có thể nhìn thấy cuồng phát lão giả lúc tuổi còn trẻ bộ dáng hình dáng, đúng là một vị tuấn mỹ vô cùng nam tử. Ba đạo bóng đen bí mật mang theo có thể so với tinh vực bộc phát lực lượng giết rơi, nhưng cuồng phát lão giả tựa hồ hồn nhiên không hay. Chìm tim khẩy. Mắt thấy ba người khoảng cách cuồng phát lão giả chỉ có ba trượng. Tiền bối cẩn thận. Lâm Hạo tranh thủ thời gian truyền âm. Đột nhiên, cuồng phát lão giả một tay nâng lên lực lượng biến thành thần cầm, vừa sải bước ra, vẹn vẹn một bước. Lại phảng phất vượt lấy hết thế gian tang thương, đánh tận thế gian hết thảy, giống như tất cả mọi thứ đều biến thành âm luật, ở trên người hắn nổi lên rất nhiều huyết sắc âm luật. Không tốt. Cầm đầu bóng đen cả kinh nói. Là luyện ngục thần âm tam pháp, mau lui lại. Ba đạo bóng đen tựa hồ biết rõ cuồng phát trên người lão giả huyết sắc âm luật kinh khủng, lúc này thu tay lại lui nhanh, thế nhưng là cuồng phát lão giả thân hình khẽ động, chớp mắt rơi vào ba đạo trong bóng đen. Oanh! Huyết sắc âm luật vỡ vụn. Ba đạo bóng đen lúc này bị đánh bay mà ra, ba miệng thần vương chi huyết cuồng phúng mà ra, rơi xuống nước trên mặt đất. Đem đại địa ăn mòn ra từng cái hố to, thậm chí có một đạo hắc ảnh kém chút bị chấn nát hắc vụ, tranh thủ thời gian tiện tay đánh ra bí pháp, hóa ra hắc vụ lại lần nữa bao phủ tự thân. Hừ, đỉnh phong thần vương cũng dám cùng thần tôn kêu gào. Lục huyền thần tôn luyện ngục thần âm tam pháp vừa ra, năm đó từng ba bước diệt sát một vị đỉnh phong thần vương, mười bước bên trong ba vị đỉnh phong thần vương vẫn lạc, các ngươi lại vẫn dám đến, thật sự là không biết sống chết. Hắc bào lão ẩm cười lạnh không thôi. Đang cùng lão giả râu bạc trắng, hắc bào lão ẩm đối đấu hai đạo bóng đen, tựa hồ cũng kiêng kỵ cuồng phát lão giả đánh tới. Không còn dám hạ thủ nặng, chỉ có thể kiềm chế lấy lão giả râu bạc trắng hai người. Cuồng phát lão giả một tay nâng thần cầm, thần mục ngóng nhìn hư không, năm đó thần tôn uy, lại ép tới phía trên mây đen phun trào không thôi. Có thể thấy được năm đó cuồng phát lão giả thực lực là khủng bố cỡ nào, bằng không thì cũng sẽ không dẫn tới nhiều như vậy đỉnh phong thần vương liên thủ. Nếu như lục huyền thần tôn còn có năm đó uy, chúng ta đương nhiên sẽ không tới tìm hắn, đáng tiếc trên người hắn thương thế cực nặng, nếu ta không nhìn lầm, vừa rồi thần tôn miệng bên trong thế nhưng là ngậm lấy một ngụm máu. Năm đó lục huyền thần tôn từ xuất thế đến nay chưa từng bại một lần, sáng tạo ra bất bại thần thoại, hôm nay liền để ta đến kết thúc lục huyền thần tôn bất bại thần thoại. Mây đen bên trong ngưng hóa ra thứ sáu đạo bóng đen. Chỉ gặp đạo này bóng đen tiện tay vừa nhấc, một thanh cổ phát búa nổi lên, này búa chính là lấy thanh đồng chế, phía trên ẩn chứa vô tận gợn nước, tại búa phơi bày ra nháy mắt thương không như là bị chém ra như vậy, vô tận mây đen biến thành hai nửa. Búa ẩn chứa khai thiên tích địa uy, hoành không chém xuống đến. Nó chỉ dài đến ba trượng mà thôi, nhưng rơi vào trong mắt mọi người, phảng phất bao gồm toàn bộ thiên địa ở trong đó. Vẹn vẹn chỉ là chém xuống thanh thế, cũng làm người ta cực kỳ kinh hãi. Ở vào lục huyền trong âm luật Lâm Hạo, lập tức cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cấp tốc lấy ra tiểu thú quăng tới đại lượng thần quả, không ngừng hướng miệng bên trong đút lấy, đồng thời liều mạng vận chuyển cổ ma tái sinh, còn lại chỉ có thể nhìn mệnh. Thái cổ đế khí. Lão giả râu bạc trắng cùng hắc bào lão ẩu hai người lập tức vì đó biến sắc, đang dây dưa hai đạo bóng đen cũng cảm nhận được thanh đồng cự phủ đáng sợ, cấp tốc rút về. Nhưng là bọn hắn vẫn là chậm một bước, cự phủ đem hai đạo bóng đen cũng bao phủ tại trong đó. Mặc dù không phải chính diện bị chém trúng, nhưng hai đạo bóng đen vẫn như cũ bị chấn động đến thổ huyết bay ngược mà ra, liền ngay cả lão giả râu bạc trắng cùng hắc bào lão ẩu hai người cũng khó khăn đào mệnh vận, toàn thân bao phủ lực lượng phòng ngự trực tiếp bị chấn nát, thân thể cơ hồ vỡ vụn, thần vương chi huyết theo khóe miệng chảy xuôi mà xuống, hiển nhiên đã bị trọng thương. Bốn vị thần vương đỉnh phong nhân vật đều như thế, huống chi là ở vào thái cổ đế khí chính giữa cuồng phát lão giả, đối mặt cái này một chạm, hắn liên tục bước ra hai bước. Luyện ngục thần âm tam pháp bên trong sau hai pháp, hóa thành một thanh huyết sắc cử đàn. Oanh! Thanh đồng cử phủ chạm tại huyết sắc cử trên đàn, răng rắc một tiếng, huyết sắc cử đàn từ đó đứt gãy, ở vào hậu phương cuồng phát lão giả, không chịu được phúc phun ra một miệng lớn máu tươi. Bành! Lục huyền âm luật nổ nát, Lâm Hạo thân thể cấp tốc vỡ vụn. Cảm nhận được thân thể vỡ vụn tốc độ, hắn liều lĩnh điên cuồng vận chuyển cổ ma tái sinh, lấy duy trì thân hình của mình có thể thái cổ đế khí uy lực quá kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là phát ra dư uy đều đủ để đem hắn diệt sát. Xong. Lâm Hạo tuyệt vọng, cổ ma tái sinh đã thôi phát đến cực hạn, có thể khôi phục lại theo không kịp thân thể vỡ vụn, nhiều nhất một cái hô hấp thân thể liền sẽ triệt để hóa thành tro bụi, tính là có cổ ma thánh thể cũng không cách nào khôi phục lại tới. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông thể nội lôi đình thần mâu đột nhiên tỏa ra một cỗ lực lượng kinh người, đem xâm nhập thể nội thái cổ đế khí áp lực chế chín thành, mặc dù còn có một thành, nhưng Lâm Hạo lại thu được thời gian thở dốc. Cổ ma tái sinh. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này một tia sinh cơ, liều mạng thôi động cổ ma tái sinh. Khôi phục tốc độ rất mau cùng lên vỡ vụn tốc độ, thậm chí ẩn ẩn siêu việt một chút, thân thể mặc dù như trước đang vỡ vụn, nhưng là khôi phục so vỡ vụn phải nhanh. Không ngừng vỡ vụn phía dưới, mang tới kịch liệt đau nhức đối Lâm Hạo tới nói, không tính là cái gì, chí ít tạm thời là giữ được tính mạng. Cuồng phát lão già. Lâm Hạo đột nhiên nhớ tới, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía trước. Chỉ thấy máu đàn đã nhanh hoàn toàn vỡ vụn, cuồng phát lão giả thẳng tắp phần lưng, dần dần còng xuống dưới, mà thon dài trắng nõn mười ngón cũng khôi phục nguyên bản già nua thái độ, trên người hắn xuất hiện đại lượng vết sách, thần vương chi huyết theo vết sách chảy xuôi mà xuống, sắp trên mặt đất tụ tập thành hồ nhỏ. Lục huyền thần tôn, không cần làm vô vị chống cự, thương thế của ngươi như thế nào? Ngươi hẳn là rõ ràng thần vương bản nguyên đã gần đến khô kiệt, đây là tiếp theo, hồn phách của ngươi bị thương cực nặng, căn bản là không có cách khôi phục lại tới. Coi như ngươi khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, tối đa cũng chỉ có thể ngang hàng mà thôi. Trên mây đen phương truyền đến âm thanh lạnh lùng, ngôn ngữ mang theo nồng đậm ý trào phúng. Một miệng lớn thần vương chi huyết cuồng phúng mà ra, cuồng phát lão giả trong tay huyết sắc thần cầm nổ nát, thái cổ đế khí thanh đồng búa lại lần nữa chém xuống. Đột nhiên, hắc bào lão ẩu lấy ra một cái màu đen vòng tròn tiện tay đánh ra, vòng tròn vù vù không thôi, kinh thiên linh tính phóng lên tận trời, lại đè lại thái cổ đế khí khí thế, khiến cho treo ở cuồng phát đầu của ông lão ngoài một trượng, không cách nào lại ép xuống tới. Đế khí. Trong mây đen truyền đến một trận khiếp sợ thanh âm. Không phải đế khí, chỉ là một cái chuẩn thần đế khí mà thôi. Một đạo khác thanh âm truyền ra. Chuẩn thần đế khí. Không ít bóng đen phóng xuất ra vẻ tham lam. Đế khí chính là năm đó thần đế nắm giữ thần khí. Bực này thần khí sử dụng vật liệu chính là thế gian nhất là hiếm thấy vật liệu. Chính là bởi vì như thế, đế khí từ xưa đến nay mới có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Trừ cái đó ra, đế khí trà ẩn chứa thần đế ý chí ở bên trong, trừ bỏ chuẩn thần đế có thể chống cự bên ngoài, không người có thể ngăn cản được. Đương nhiên, chuẩn thần đế cũng sẽ luyện chế mình thần khí, bực này thần khí được xưng là chuẩn thần đế khí, mặc dù cũng là đế khí, nhưng là cả hai so ra mà nói, chênh lệch dòng giã một cái cấp bậc. Nhiều lắm là chỉ có thể coi là siêu việt nhất phẩm thần khí mà thôi, bởi vì bên trong không cách nào có được đế uy. Cho dù như thế, chuẩn thần đế khí uy lực cũng là vô cùng cường đại, đặc biệt là cái này một cái chuẩn thần đế khí có thể ngăn trở thái cổ đế khí xu thế, ai có thể không động tâm cướp đoạt thái cổ đế khí là không thể nào. Thái cổ đế khí hiển nhiên là có chủ vật, muốn cướp đoạt cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là, chuẩn thần đế khí lại là khác biệt, vật này chính là hắc bào lão ẩu tất cả, chỉ cần đánh chết ba người này, đến lúc đó liền có cơ hội thu hoạch được. Ông ông! Màu đen vòng tay cấp tốc phóng đại, vạn ước cổ văn nổi lên, đan xen vào nhau, tạo thành một cái rộng chừng ngàn trượng phòng ngự, đem cuồng phát lão giả bọn người bao phủ ở bên trong. Có lẽ là bởi vì màu đen vòng tay có thể ngăn cản duyên cớ, thái cổ đế khí bị thu hồi. Nhưng là trong hư không mây đen nhưng không có tán đi, ngược lại càng ngày càng nồng đậm. Tạm thời an toàn. Lâm Hạo cũng thắng được thời gian thở dốc, nương theo lấy cuối cùng một số kỳ dị lực lượng quán thể mà qua, vỡ vụn thân thể khôi phục nhanh chóng tới, vội vàng nuốt mười mấy mai thần quả, mặc cho thần quả ẩn chứa tinh thuần lực lượng rót vào thể nội. Lấy hắn thể phách tiếp nhận cái này mười mấy mai thần quả tinh thuần lực lượng vẫn là có thể. Thần tôn, hắc bào lão ẩn hô, thần tôn, thương thế quá nặng đi, ngũ giác đã tự chủ phong bế. Lão giả râu bạc trắng sắc mặt biến hóa, không lưu loát nhìn đứng ở tại chỗ cuồng phát lão giả, mặc dù cuồng phát lão giả vẫn như cũ đứng đấy, nhưng là hắn lại sớm đã hôn mê, ngũ giác tự chủ phong bế, đã khó mà phát giác được tình huống bên ngoài. Nếu như không phải thần tôn năm đó thụ trọng thương, đã mất đi một cái chân, hôm nay sao lại rơi xuống kết cục như thế? Hắc bào lão ẩu đứng một bên, thận trọng che chở, liền sợ cuồng phát lão giả ngã xuống, mà nàng trả một tay thao túng màu đen vòng tay. Ai? Lão giả râu bạc trắng bất đắc dĩ thở dài một hơi, chợt nói ra. Trước mắt chủ yếu nhất là, mau chóng đem thần tôn cứu tỉnh, nghĩ biện pháp rời đi mới là... Rời đi. Hắc bào lão ẩu lộ ra một tia đắng chát, khẽ lắc đầu, sợ là chúng ta lần này đều không thể rời đi. Ngươi có chuẩn thần đế khí tại người, còn có một tia cơ hội. Lão giả râu bạc trắng nói ra. Cái kia một kiện chuẩn thần đế khí, cũng không hoàn chỉnh, đã có chỗ không trọn vẹn. Cái này hơn 50 vạn năm qua tích xúc lực lượng, tại ngăn cản thái cổ đế khí một kích kia thời điểm, đã dùng hết. Nếu như thái cổ đế khí lại rơi xuống, chúng ta chỉ sợ đều không thể chống cự. Hắc bào lão ẩn cười khổ nói. Nghe vậy, lão giả râu bạc trắng thần sắc một trận ảm đạm, ánh mắt liếc qua đứng cách đó không xa Lâm Hạo. Tiểu gia hỏa, hôm nay ngươi cũng coi như xui xẻo, phải bồi chúng ta ba lão gia hỏa này cùng chết. Chúng ta đã sống nhiều năm như vậy, tối đa cũng chỉ có mấy ngàn năm thọ nguyên, chết ngược lại là không quan trọng, chỉ là ngươi đáng tiếc, tuổi còn trẻ, liền muốn vẫn lạc ở chỗ này. Tiền bối, chẳng lẽ không có một điểm biện pháp nào rồi? Lâm Hảo hỏi. Biện pháp? Không có, đối phương nắm giữ thái cổ đế khí, này khí ẩn chứa đế uy, chuẩn thần đế phía dưới. Không ai cản nổi, còn tốt người này chỉ là thần vương đỉnh phong, nếu như là thần tôn này cấp độ, vừa rồi một kích kia, chúng ta sớm đã hôi phi yên diệt. Lão giả râu bạc trắng lắc đầu, chợt nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm nói. Nếu như thần tôn không có thụ thương, có được ngày xưa đỉnh phong chi lực, liền có thể thi triển ra hắn mạnh nhất chi pháp, có lẽ lúc kia còn có cơ hội sống còn. Chỉ cần thần tôn khôi phục thương thế là có thể. Lâm Hảo hỏi. Ừ, thần tôn nếu như có thể khôi phục, liền có thể có một chút hy vọng sống. Có thể thần tôn thương thế, nào chỉ là vết thương trên người đơn giản như vậy, hồn phách tổn thương. Rất khó khôi phục. Lão giả râu bạc trắng nói ra. Đã như vậy, không nếu như để cho ta thử một chút như thế nào. Lâm Hạo nói ra. Thử một chút. Hắc bào lão ẩu cùng lão giả râu bạc trắng hai người khẽ giật mình. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1387. Thiêu đốt mệnh nguyên. Nói đùa cái gì, thần tôn thân thể há có thể để cho người ta tùy ý đụng. Huống hồ thần tôn đã có trọng thương tại người, tùy ý nếm thử, nếu như thần tôn xuất hiện cái gì bất chắc. Hắc bào lão ẩu cả giận nói. Hiện tại bực này tình huống, Lâm Hạo thế mà còn có tâm tình nói đùa, nguyên bản đối với người này ấn tượng coi như không tệ. Hiện tại xem ra kẻ này cũng quá mức ngang bướng, lại lúc này nói ra bực này không đúng lúc. Tiểu gia hỏa, chúng ta giúp thần tôn tìm không biết bao nhiêu khôi phục trí bảo đều khó mà chữa trị hồn phách thương thế. Chính vì vậy, thần tôn mới hạ mình tại Thái Thiên Thần Thành bên trong, từ đó trải qua cuộc sống ẩn tính mai danh, không phải lấy thần tôn tính nết, sao lại dễ dàng như thế bỏ qua. Lão giả râu bạc trắng cũng không phải lớn tán đồng Lâm Hạo. Ngay cả bọn hắn đều hao phí hơn 50 năm, nghĩ hết biện pháp, đều không có thể làm cho thần tôn triệt để khôi phục lại, huống chi là chỉ là ngũ thế tôn thực lực Lâm Hạo. Hai vị tiền bối tại hạ cũng không phải là nói đùa, bây giờ chúng ta thân ở khốn cảnh có thể hay không còn sống vẫn là ẩn số, thần tôn bây giờ thương thế quá nặng có thể hay không chống nổi sau một khắc, chúng ta cũng không rõ ràng, đột tử thụ tử đều như thế là chết. Không nếu như để cho tại hạ thử một chút như thế nào. Lâm Hạo nói ra. Mây đen vẫn như cũ dày đặc trên Thái Thiên Thần Thành. Cái kia cầm trong tay thái cổ đế khí người thần bí chẳng biết lúc nào sẽ ra tay. Một khi xuất thủ, sớm đã tổn hại cũng hao hết lực lượng chuẩn thần đế khí. Khẳng định ngăn không được lần tiếp theo trùng kích. Lão giả râu bạc trắng cùng hắc bào lão ẩu hai người tuy là đỉnh phong thần vương, nhưng cũng chưa chắc có thể chống đỡ được lần tiếp theo trùng kích. Nghe vậy, hắc bào lão ẩu hai người trầm mặt, bọn hắn không có lập tức đáp ứng. Hai vị tiền bối, thời gian đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Hy vọng hai vị tiền bối mau chóng làm ra quyết định. Lâm Hạo vội vàng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả râu bạc trắng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía hắc bào lão ẩu. Đã kẻ này muốn thử, liền tha cho hắn thử một lần. Hắc bào lão ẩu nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, tiểu gia hỏa đừng trách lão thân không có nhắc nhở qua ngươi, nếu như thần tôn có cái gì sơ suất, lão thân tuyệt đối sẽ để chết trước ở phía trước. Hậu phương ngữ khí mặc dù bao hàm ý uy hiếp, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Mà lại... Lâm Hạo cảm giác được, hắc bào lão ẩu đối cuồng phát lão giả tựa hồ có một loại đặc thù tình cảm, khả năng hai người năm đó từng có một đoạn bí sự, bất quá bây giờ không phải để ý tới cái này thời điểm, lúc này cấp tốc lướt đến cuồng phát trước mặt lão giả. Thử! Lâm Hạo thần niệm hóa ra, lúc này rót vào cuồng phát lão giả trong mi tâm. Thần niệm! Kẻ này mới ngũ thế tôn cảnh giới, đã hóa ra thần vương mới có thần niệm. Hắc bào lão ẩu cùng lão giả râu bạc trắng hai người lập tức động dung thần sắc lên tràn đầy kinh hãi. Chỉ có người tu luyện đạt tới thần vương cấp độ về sau mới có thể hóa xuất thần độc đến. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối. Từ xưa đến nay liền có một ít kinh tài tuyệt diễm hạng người tại thần vương cấp độ trước đó liền ngưng hóa đã xuất thần độc. Chỉ là đại bộ phận đều là tại cao giai thần tướng hai bên mới hóa ra. Ngũ thế tôn cảnh giới liền hóa xuất thần độc, mà cái này thần niệm nồng hậu dày đặc trình độ, cơ hồ không dưới tại bình thường thần vương, cái này quá làm cho hắc bào lão ẩu cùng lão giả râu bạc trắng kinh ngạc, bọn hắn chính là đỉnh phong thần vương, tự nhiên rõ ràng thần niệm không cách nào tu luyện, chỉ có thể theo cảnh giới đề cao mà trở nên nồng hậu dày đặc. Bình thường vừa ngưng tụ thần niệm giả, thần niệm cũng sẽ không quá mức nồng hậu dày đặc, cảnh giới càng thấp, thần niệm lại càng yếu, nhưng chỉ cần cảnh giới tăng lên đi lên, tích lũy thần niệm sẽ viễn siêu nguyên bản cùng thế hệ người. Lâm Hạo mới ngũ thế tôn cấp độ, liền đã có được không kém gì thần vương thần niệm, mà đang ngưng tụ độ lên còn có điều vượt qua. Điều này có ý vị gì? Hắc bào lão ẩu cùng lão giả râu bạc trắng hai người liếc nhau một cái, ý vị này Lâm Hạo ngưng tụ thần niệm cũng không phải là tại ngũ thế tôn cấp độ, mà là sớm hơn cảnh giới, thậm chí có thể là nhất thế tôn, hoặc là nhị thế tôn cấp độ, trình độ này liền ngưng tụ ra thần niệm, hai người còn chưa từng nghe nói. Rất khó tưởng tượng, một khi Lâm Hạo đạt đến thần vương cảnh giới thời điểm, thần niệm sẽ cường đại đến đáng sợ đến bực nào trình độ. Như kẻ này trở thành thần vương, thần niệm chắc chắn là tất cả thần vương phía trên. Không nghĩ tới kẻ này so ta nhìn thấy tiềm chất còn mạnh hơn. Lão giả râu bạc trắng không khỏi thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra tiếc nuối. Nếu như không phải Lâm Hạo sở tu cổ tiên chi pháp còn cao hơn hắn, tuyệt đối là tuyệt hảo người thừa kế. Hai người không tiếp tục lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Giờ phút này, Lâm Hạo thần niệm đã chạm tới cuồng phát lão giả thức hải, thế nhưng là hắn bị chặn, bởi vì cuồng phát lão giả trong thức hải ẩn chứa thần niệm vô luận là nồng độ, vẫn là lượng bên trên đều xa không phải hắn có thể so sánh. Nếu như nói Lâm Hạo thần niệm là một mảnh hồ lớn, như vậy cuồng phát lão giả thần niệm liền là vô tận đại dương mênh mông, cả hai chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, hai người cũng chênh lệch ba cái cảnh giới trở lên, nếu như ở vào cùng một cái cảnh giới. Chỉ bằng vào thần niệm, Lâm Hạo cũng đủ để che đậy cuồng phát lão giả, bởi vì cảnh giới càng là tăng lên, hắn thần niệm lượng liền sẽ bày biện ra bao nhiêu lần tăng vọt, cảnh giới càng cao, thần niệm liền càng mạnh, nếu như đạt tới lục thế tôn cấp độ. Hắn đoán chừng thần niệm có thể đạt tới cao giai thần vương trình độ. Thất thế tôn liền có thể đạt tới đỉnh phong thần vương, thậm chí là thần tộc cấp độ, mà một khi đạt tới bát thế tôn, cái kia chính là chuẩn thần đế mới có thể có thần niệm, mà cửu thế tôn chỉ sợ có thể sẽ đạt tới thần đế thần niệm trình độ, đến lúc đó nói không chừng sẽ hóa ra đế uy. Thần niệm bị ngăn cản, đối Lâm Hạo tới nói, chính là chuyện trong dự liệu. Hắn không có đem mình thần niệm xâm nhập đến cuồng phát lão giả sâu trong thức hải, để tránh dẫn tới cuồng phát lão giả thần niệm trùng kích, lấy hắn bây giờ thần niệm cấp độ, căn bản là không có cách chống cự thần tôn thần niệm trùng kích. Cảm giác dọc theo thần niệm tiến vào cuồng phát lão giả sâu trong thức hải, ở nơi đó có một cái hồn phách, cái này hồn phách ngoại hình cùng cuồng phát lão giả hoàn toàn không giống, cực kỳ tuổi trẻ tuấn mỹ. Rõ ràng là cuồng phát lão giả lúc còn trẻ bộ dáng. Chỉ bất quá, thời khắc này hồn phách chia năm xẻ bảy, cực kỳ không ổn định. Mặc dù cửu tử tiên thuật có thể chữa trị hồn phách tổn thương, nhưng là Lâm Hạo không cho so với chính mình cảnh giới cao cường giả chữa trị qua, chớ nói chi là một vị thần tôn, cho nên lúc trước hắn cũng chỉ là nói thử một chút mà thôi, cụ thể phải chăng có thể chữa trị. Hắn cũng không nhiều lắm nắm chắc. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lâm Hạo thầm nghĩ. Cho tới bây giờ trình độ này cũng chỉ có làm như vậy. Không phải cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Lúc này cửu tử tiên thuật vận chuyển quanh thân. Một cỗ lực lượng kỳ lạ. Không ngừng diễn sinh mà ra. Lâm Hạo thận trọng khống chế. Đem rót vào thần tôn hồn phách bên trong. Hắn không dám quá nhanh. Liền sợ thần tôn hồn phách khó có thể chịu đựng. Đột nhiên một chút hồn phi phách tán. Vậy coi như chết oan. Lão giả râu bạc trắng cùng hắc bào lão ẩu hai người vẫn đang ngó chừng Lâm Hạo, bọn hắn cũng rất tò mò, Lâm Hạo đến cùng muốn như thế nào giúp cuồng phát lão giả khôi phục lại. Phải biết, cuồng phát lão giả nặng nhất tổn thương chính là hồn phách tổn thương, bực này thương thế chính là năm đó cùng hai vị thần tôn đại chiến thời điểm lưu lại, thể phách thương thế dễ dàng khôi phục, nhưng hồn phách thương thế lại là rất khó. Huống chi cuồng phát lão giả hồn phách cơ hồ chia năm xẻ bảy. Chính là bởi vì như thế, cuồng phát lão giả thực lực mới có thể bởi vậy trượt đến thần vương đỉnh phong hai bên. Hơn nữa còn là ở vào trạng thái không ổn định. Đột nhiên, cuồng phát trên người lão giả kích thích một tia lực lượng. Lão giả râu bạc trắng cùng hắc bào lão ẩu hai người lập tức giật mình, chợt trên mặt lộ ra vui mừng, bọn hắn thần niệm thủy chung vần quanh tại cuồng phát trên người lão giả, tự nhiên có thể phát giác được cuồng phát lão giả một tia ý thức khôi phục, mặc dù chỉ là một tia mà thôi, nhưng này cũng là hy vọng. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể chữa trị hồn phách tổn thương? Nếu như như thế, tiểu tử này cũng quá làm người ta kinh ngạc, có được có thể so với thần vương thần niệm còn có thể chữa trị hồn phách tổn thương. Hắc bào lão ẩu thần sắc trở nên phức tạp, có lẽ đây đối với bình thường người tu luyện mà nói chính là cực kỳ kinh người năng lực, nhưng dưới cái nhìn của nàng cái này chính là một loại cực kỳ đáng sợ tiềm chất. Đợi một thời gian, Lâm Hạo một khi trưởng thành chỉ sợ tạo ra được tới oanh động, sẽ không thua năm đó lục huyền thần tôn xuất thí. Mặc dù không cách nào phát giác được cuồng phát lão giả hồn phách thương thế phải chăng đang khôi phục, nhưng hai người lại có thể cảm giác được cuồng phát lão giả cảm giác đã bắt đầu đang khôi phục. Một khi cảm giác triệt để khôi phục lại, liền có thể thức tỉnh, coi như hồn phách thương thế không thể khôi phục, chí ít cũng có thể thêm một cái cường đại trợ lực. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen rung động lên, cầm trong tay thái cổ đế khí bóng đen lại lần nữa nổi lên, nhìn thấy đạo này bóng đen, hắc bào lão ẩu hai người sắc mặt thoáng chốc thay đổi, thật đúng là lo lắng cái gì liền đến cái gì. Chúng ta nhất định phải kéo dài một ít thời gian. Ta minh bạch. Lão giả râu bạc trắng khẽ vuốt cằm. Bọn hắn cũng rõ ràng, sự tình phát triển đã không cách nào bị bọn hắn nắm trong tay. Duy nhất có thể làm chính là tận lực kéo dài thời gian chờ cuồng phát lão giả tỉnh lại. Phùng. Lão giả râu bạc trắng toàn thân giấy lên trận trận sương mù diễm. Chỉ gặp hắn khí thế đang không ngừng kéo lên, trong nháy mắt đã đạt đến thần vương đỉnh phong cực hạn. Nguyên bản già nua còng xuống thân thể dần dần trở nên tuổi trẻ, tiểu tụy làn da cũng biến thành tinh tế tỉ mỉ chặt chẽ. Râu tóc đều là biến thành màu đen, lão giả râu bạc trắng đã trở thành một tên tuấn lãng nam tử. Thiêu đốt mệnh nguyên. Cầm trong tay thái cổ đế khí bóng đen cười lạnh nói. Coi như ngươi thiêu đốt tất cả mệnh nguyên, liền cho rằng có thể ngăn trở đế khí hay sao? Liêu bạch thuật, ngươi đã sống 50 vạn năm hơn, còn sót lại mấy ngàn năm mệnh nguyên đốt hết, ngươi đều là chết, tội gì khổ như thế chứ? Liêu bạch thuật cười nhạt một tiếng, ta đã sống 50 vạn năm hơn, cũng sống đủ rồi, coi như không thiêu đốt mệnh nguyên, còn có thể sống đến xuống dưới. Nói cũng có lý, đều là chết mà thôi. Bóng đen đang khi nói chuyện trong tay thái cổ đế khí đã chém thẳng xuống. Đế khí uy kinh khủng tuyệt luôn, thái thiên thần thành bên trong trừ bỏ trăm tòa thần điện còn sót lại, tất cả mọi thứ đều là tại lần này huy động bên trong toàn bộ biến thành tro bụi. Mà ở vào bên trong số không rõ cường giả, ngay cả kêu thảm đều không có thể phát ra, liền theo thành cho tan mất. Răng rắc. Màu đen vòng tay lên xuất hiện một vết nứt, nương theo lấy đạo này vết sách hiện hiện, vòng tay lên vết sách càng ngày càng nhiều. Lúc này, Liêu Bạch Thuật xuất thủ thất khổng nhao nhao phun ra bảy đạo lớn nhỏ khác biệt tiên vụ. Những này đặc thù tiên vụ đã rơi vào màu đen vòng tay bên trong, nguyên bản đã nhanh vỡ ra màu đen vòng tay, tại những này tiên vụ ra trì phía dưới, chậm rãi vững vàng xuống tới. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là vững vàng nháy mắt mà thôi, thái cổ đế khí đã chém xuống xuống. Oanh! Màu đen vòng tay rung động kịch liệt, phía trên tiên vụ nhao nhao tiêu tán, gắt gao ngăn trở Liêu Bạch Thuật. Lúc này thất khổng tràn ra thần vương chi huyết, lồng ngực như là bị thái cổ đế khí chém trúng, một đạo sâu đủ thấy xương sắc bén vết thương từ vai trái lan tràn đến phải bụng. Một kích không có oanh mở, bóng đen cũng không có thu hồi thái cổ đế khí, mà là xúc thế lại đánh ra một kích. Ta đến giúp ngươi. Hắc bào lão ẩu toàn thân cũng dấy lên màu đen liệt diễm, còng xuống thân thể dần dần trở nên tuổi trẻ. Vô luận là khuôn mặt vẫn là tư thái, đều thuộc về tuyệt sắc phong thái, nương theo lấy thiêu đốt mệnh nguyên, lực lượng của nàng cũng nhảy lên tới thần vương đỉnh phong cực hạn. Từng đạo ấm ký, tại hắc bào lão ẩu trong tay đánh ra, đã rơi vào màu đen vòng tay bên trong, từng vòng ngọn lửa màu đen rắc quấn tại màu đen vòng tay bên trên, gần như sắp muốn vỡ vụn màu đen vòng tay, lại lần nữa vững chắc. Oanh! Thứ hai chém xuống. Ngọn lửa màu đen tiêu hết. Phốc. Liêu Bạch Thuật cùng hắc bào lão ẩu đồng thời bay ngược mà ra. Hai người thân thể cơ hồ vỡ vụn, toàn thân trải rộng thần vương chi huyết. Thình lình đã bị trọng thương. Hai người tuổi trẻ bộ dáng cấp tốc rút đi, khôi phục già nua thái độ, thậm chí so nguyên bản càng thêm già nua. Màu đen vòng tay theo tải, nhưng lại đã gần kề gần vỡ vụn. Bóng đen cũng đã nhận ra điểm này, thứ ba búa chém xuống tới. Bành! Màu đen vòng tay hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống nước tại bốn phía, mà thái cổ đế khí, vào đầu hướng phía bốn người chém xuống xuống. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1388. Tiện nghi ngươi. Nhìn lấy cái kia chém xuống xuống thái cổ đế khí, đã trọng thương mà khó mà động đậy Liêu Bạch Thuật cùng Hắc Bào lão ẩu hai người lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, xem ra vẫn khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai người bên tai đột nhiên vang lên từng đạo tiếng đàn, khi thì thư giãn, khi thì kịch liệt, khiến cho hai người lòng đang trong chốc lát yên tĩnh trở lại, cả người tâm thần hoàn toàn yên lặng đến. Đến tiếng đàn này bên trong, hai người không chịu được nhớ tới năm đó. 60 vạn năm trước, một tên cầm trong tay lục huyền thần cầm tuấn lãng nam tử tại thần vực tầng trời giữa hoành không xuất thế. Một tay kinh thiên địa khóc dù thần âm luật chi pháp, che đậy quần hùng, những nơi đi qua, không ai cản nổi, cho dù ngang nhau cấp độ thần tôn, cũng theo đó kiêng kỵ. Lại lần nữa nghe được đạo này âm luật, hai người cấp tốc quay đầu, chỉ gặp một tên thân mang áo trắng, tuấn lãng vô cùng tuổi trẻ nam tử, cầm trong tay một kiện lực lượng biến thành thần sắc. Thần thái đạm mạc thanh nhã, cho người ta một loại mờ mịt dục tiên cảm giác. Thần tôn. Hắc Bào lão ẩu hai người toàn thân chấn động. Tuấn lãng nam tử không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn cái kia chém xuống thái cổ đế khí, tay áo hất lên, trong tay thần cầm hóa đi, biến thành một đạo đặc thù âm luật. Này âm luật có được 6 loại huyền âm, trong đó chả bao hàm lấy cổ lão vận. Một bước, hai bước, ba bước. Ba bước phía dưới, tuấn lãng nam tử trên người huyết sắc âm luật đột nhiên biến thành trong suốt sáng long lanh âm luật. Phảng phất như thủy tinh trơn bóng. Luyện ngục âm cổ. Hắc Bào lão ẩu hai người ánh mắt lộ ra kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Thần tôn rốt cuộc khôi phục. Ngón tay hơi gầy. Luyện ngục âm cổ bay lên không. Không có kinh người vô cùng thanh thế. Cũng không có uy lực khủng bố. Cho người ta cảm giác cực kỳ yếu ớt. Phảng phất tùy thời đều có thể sẽ bị phá vỡ giống như. Thế nhưng là đạo này luyện ngục âm cổ, Lâm Hạo lại là có thể cảm nhận được nó kinh khủng, đó là một loại phản phát quy chân cảnh giới, đó là thần kỹ cảnh giới tối cao, tựa như là băng hóa lửa, trời hóa địa, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chẳng qua cách này cũng có thể lý giải, băng đến cực hạn, liền sẽ hóa thành viêm, đây là âm dương nghịch chuyển vô thượng đại đạo. Tại chạm tới thái cổ đế khí nháy mắt, luyện ngục âm cổ tan ra. Vô cùng vô tận âm luật đột nhiên mà hiện, xen lẫn thành rất nhiều âm khúc, mỗi một loại âm khúc ẩn chứa lực lượng cũng khác nhau, mà những lực lượng này toàn bộ hỗn hợp với nhau. Phát huy ra uy lực đã kinh khủng đến cực hạn. Thoáng chốc, thái cổ đế khí đình trệ tại cao 10 trượng chỗ, không cách nào lại chém xuống đến cả chuôi thái cổ đế khí có chút rung động lên. Phía trên linh tính chợt mạnh chợt yếu, tựa hồ đã có chút mất khống chế, từng đạo âm khúc uy, xuyên thấu qua thái cổ đế khí, đánh vào mây đen bên trong. Oanh! Khắp trăm vạn dặm đại địa mây đen nổ tung, tiềm ẩn ở trong đó hơn 10 đạo bóng đen lúc này bị đánh bay mà ra, có tại chỗ bị chấn động đến hắc vụ vỡ vụn, cũng có bị chấn thành trọng thương, thậm chí có kém chút từ thương không trên đỉnh rơi xuống phía dưới. Cái kia hơn 10 đạo mây đen cấp tốc dùng hắc vụ bao trùm quanh thân che đậy mình chân thực khuôn mặt. Mây đen vỡ vụn hơn phân nửa, một mảnh huyết vũ từ thương không trên đỉnh vương vãi xuống, mỗi một giọt đều ẩn chứa uy lực khủng bố, đó là thần vương chi huyết. Rất hiển nhiên có không ít dấu kín thần vương cấp độ nhân vật bị đả thương nặng. Rơi xuống mưa máu đem đại địa đánh ra từng cái hố to. Đây chính là thần tôn lực lượng. Lâm Hạo run sợ nhìn lấy vỡ vụn hơn phân nửa vạn ước bên trong mây đen, vẻn vẹn một kích, chẳng những chẳng ẩn chứa đế uy thái cổ đế khí, hơn nữa còn xuyên thấu qua thái cổ đế khí, trọng thương giấu kín ở bên trong hơn 10 vị đỉnh phong thần vương. Nhưng nếu không có thái cổ đế khí triệt tiêu một bộ phận uy lực, chỉ sợ những cái kia giấu kín hơn 10 vị đỉnh phong thần vương liền không chỉ là thổ thương đơn giản như vậy. Tu luyện âm luật chi pháp cường giả quả nhiên là cảnh giới càng cao liền càng đáng sợ. Lâm Hảo thầm nghĩ. Đây là cuồng phát lão giả không có triệt để khôi phục lại nguyên bản đỉnh phong trạng thái. Nếu như hoàn toàn khôi phục lại, những người này chỉ sợ không có một cái có thể sống sót. Lục Huyền Thần Tôn. Năm đó lấy âm luật quát tháo thần vực tầng trời giữa. Từ xuất thế đến nay, chưa từng bại một lần, càng tại 50 năm trước cùng hai vị thần tôn đại chiến, lấy một địch hai, cuối cùng đem hai vị thần tôn trọng thương. Bực này năng lực, chỉ là ngẫm lại đều làm người cảm thấy tim đập nhanh. Thái cổ đế khí xung động đến càng ngày càng lợi hại, quấn quanh luyện ngục âm cổ, không ngừng tỏa ra cường tuyệt khí thế. Lục Huyền Thần Tôn. Chuyện hôm nay, không có dễ dàng như vậy kết thúc. Trong mây đen toát ra cái kia một đạo hắc ảnh, tựa hồ người này cũng biết bỏ lỡ diệt sát cuồng phát cơ hội của ông lão. Bây giờ cuồng phát lão giả khôi phục lại, thực lực sự khủng bố gần như không giảm năm đó. Hưu! Thái cổ đế khí bỗng nhiên bị thu hồi, bóng đen ẩn vào mây đen bên trong, tựa hồ là dự định rời đi. Nhìn thấy một màn này, hắc bào lão ẩu hai người không chịu được âm thầm thở dài một hơi. Đã tới cũng đừng đi. Lục Huyền Thần Tôn ngóc đầu lên, một đôi đen kịp hai mắt, giống như hàng vũ tinh hà, nâng lên trắng nón tu thành tay đối hư không liên tục điểm ba lần, vẹn vẹn chỉ là ba lần thương không hư không lập tức lún xuống, vô số mây đen hóa đi, hơn 10 đạo bóng đen vội vàng từ đó xông ra. Lục Huyền Thần Tôn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thật coi chúng ta sợ ngươi sao? Vốn không muốn cùng ngươi liều chết đối đấu. Mà ngươi lại nhiều lần bức bách mọi người cùng nhau xuất thủ, đem diệt sát. Một đạo hắc ảnh giận dữ không thôi, chỉ gặp hắn ngực đang không ngừng tràn ra thần vương chi huyết, thình lình bản nguyên đã bị thương tổn tới. Thoáng chốc, năm đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng giết rơi mà xuống, mỗi một đạo kích phát ra lực lượng, vượt rất xa trước đó, rất hiển nhiên đã xuất tan toàn lực. Nương theo lấy cái này năm cỗ cuồn cuộn như tinh vực lực lượng trùng kích, Thái Thiên Thần Thành oanh run lên, cả tòa thần thành bị ép xuống khoảng trăm trượng. Răng rắc. Lâm Hảo thân thể tại cỗ này kinh khủng dưới áp lực trở nên cực kỳ yếu ớt, liền ngay cả hắc bào lão ẩu hai người giờ phút này đều khó mà tiếp nhận cỗ này áp lực. Đốt. Nương theo lấy nhu hòa tiếng đàn vang lên, từng đạo kinh người âm luật từ lòng đất hóa ra, bao phủ tại Lâm Hảo ba người quanh người, đem đánh tới áp lực toàn bộ tan mất. Đối mặt đánh tới năm đạo bóng đen, Lục Huyền Thần Tôn thần sắc thanh nhã như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào, có chút nâng tay phải lên, đối hư không nhẹ nhàng bắn ra. Oanh! Trước hết nhất bay lượn mà đến một đạo hắc ảnh, oanh ra cuồn cuộn như tinh hà công sát uy, lập tức nổ nát, liền ngay cả bóng đen đều bị đẩy lùi mà ra, tại thương không đỉnh chóp nổ tung, thần vương chi huyết hóa thành hạt mưa rơi xuống nước mà xuống, rơi đập tại bốn phía. Còn lại bốn đạo bóng đen bỗng nhiên biến sắc, sắp xuất thủ công sát uy cấp tốc đem rút về, bởi vì bọn hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhanh chóng đem toàn bộ lực lượng bao phủ tại tự thân. Đồng thời quay người hướng phía mây đen phương hướng lướt tới. Lục Huyền Thần Tôn đưa tay phải ra, tứ chi hơi cong đối hư không có chút kéo một phát, giống như là kéo động một cây dây đàn giống như, sau đó nhẹ buông tay canh một tiếng. Âm phá thương không, toàn bộ Thái Thiên Thần Thành trên không hoàn toàn méo mó, vô số vết rách hiển hiện, bành. Còn lại mây đen hoàn toàn nổ nát, thương không triệt để luôn hãm, biến thành to lớn lỗ đen, tám đạo bóng đen đều là tại nháy mắt nổ tung, chỉ có ba đạo bóng đen từ đó lướt đi, chẳng qua lại là lưu lại một mảnh huyết vũ, mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng cũng thủ thương không nhẹ. Tám vị đỉnh phong thần vương, chớp mắt bị diệt sát. Một màn như thế, khiến cho Lâm Hảo trong lòng chấn động mãnh liệt, vốn cho là cuồng phát lão giả trước đó phát huy ra thực lực đã đạt tới cực hạn, nhưng vẫn là đánh giá thấp thần tôn đáng sợ, vẻn vẹn một kích liền diệt sát tám vị đỉnh phong thần vương, bực này năng lực, ai có thể tới bằng được. Đồng thời, hắn cũng minh bạch. Vì sao cuồng phát lão giả sau khi xuất hiện sẽ dẫn tới nhiều như vậy đỉnh phong thần vương xuất thủ, coi như cuồng phát lão giả không có đắc tội qua những người này, mà những người này cũng sẽ không để cuồng phát lão giả sống sót, cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bởi vì trạng thái đỉnh phong cuồng phát lão giả thực sự thật là đáng sợ, lẻ loi một mình thì tương đương với hai vị thần tôn. Sức chiến đấu cỡ này, bất kỳ cái gì một vị thần tôn gặp gỡ, đều tuyệt đối không có mảy may nắm chắc đối kháng. Thời khắc này cuồng phát lão giả, vẫn như cũ là một bộ tuổi trẻ bộ dáng, toàn thân lộ ra nho nhã khí tức. Nếu không phải tận mắt nhìn đến hắn xuất thủ, căn bản là không có cách tưởng tượng cuồng phát lão giả biết cái này kinh khủng. Mây đen tiêu tán, toàn bộ Thái Thiên Thần Thành cơ hồ trở thành phế tích. Đột nhiên, cuồng phát lão giả tuổi trẻ bộ dáng cấp tốc già đi, phần lưng cũng biến thành còng lưng, nho nhã chi sắc biến mất, thay vào đó chính là một bộ lão già bộ dáng, thân thể hơi chao đảo một cái. Một ngụm máu phun cuồng phún mà ra, bước chân một cái lảo đảo, liền muốn té lăn trên đất. Mà vần quanh tại cuồng phát trên người lão giả khí tức khủng bố, cũng biến mất theo. Thần tôn, hắc bào lão ẩu hai người cố nén thương thế lướt tới. Không ngại, tạm thời không chết được. Cuồng phát lão giả khoát tay áo, ra hiệu những người khác không cần đi lên đỡ, tiện tay chảo một cái, chỉ gặp chín cái đỉnh phong thần vương vòng tay chứ vật đã rơi vào trong tay, thần niệm nhìn lướt qua về sau trực tiếp ném cho một bên Lâm Hạo, tiện nghi tiểu tử ngươi, nhận lấy đi. Chín cái đỉnh phong thần vương vòng tay chứ vật. Lâm Hạo khẽ giật mình, nhìn lấy cũng không quay đầu lại cuồng phát lão giả, hắn lập tức minh bạch cuồng phát lão giả đem những vật này ném cho mình, chính là vì hồi báo mình giúp hắn chữa trị hồn phách tổn thương mà thôi. Lấy cuồng phát lão giả tính nết, là không muốn nhất tiếp nhận người khác nhân tình, cho nên một khi thiếu, liền sẽ lập tức còn trở về. Nhìn lấy vòng tay chứ vật, Lâm Hạo mắt sáng lên. Thái Thiên Thần Thành bên trong chết không biết bao nhiêu cường giả, những cường giả này trên người tất nhiên đều mang vòng tay chứ vật, lúc này tâm niệm vừa động, thiên cương giới bên trong chui ra một cái lông xù bóng người nhỏ bé, thình lình chính là một mực giấu ở túi chứ thú bên trong tiểu thú. Tiểu gia hỏa này chui ra ngoài về sau, len lén từ Lâm Hạo ốm quần hậu phương chạy ra ngoài, thân ảnh nho nhỏ hoàn toàn biến mất. Chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Hắc bào lão ẩu nói ra, thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, mặc dù đã đánh lui những hắc ảnh kia, nhưng người nào cũng bảo đảm không cho phép, những người này liệu sẽ lại lần nữa trở về, mà cuồng phát lão giả vừa rồi thi triển ra chí cường công sát uy về sau thương thế trên người nặng hơn, nhất định phải tìm địa phương điều dưỡng một phen. Ừ, cuồng phát lão giả khẽ gật đầu, hắn giờ phút này khí sắc so ban sơ tốt lên rất nhiều. Tiểu huynh đệ, chúng ta ba người mệnh chính là ngươi cứu, lão thân thiếu ngươi một cách nhân tình, chẳng qua lão thân không thích lắm nợ ơn người khác, cách này chuẩn thần đế khí mảnh vỡ, liền xem như trả lại ngươi nhân tình này. Hắc bào lão ẩu tiện tay chảo một cái, đem những cái kia tản mát tại bốn phía chuẩn thần đế khí mảnh vỡ bắt lấy đi qua trực tiếp ném cho Lâm Hạo, tại đưa ra thời điểm, nàng ánh mắt lộ ra một tia đau lòng. Mặc dù chuẩn thần đế khí đã là mảnh vỡ, nhưng nếu là có thể một lần nữa luyện chế lời nói còn có thể khôi phục, chỉ là uy lực lại so với nguyên bản có chỗ hạ xuống. Đối với hắc bào lão ẩu bực này thần vương đỉnh phong cấp độ cường giả mà nói, chẳng khác gì là gân gà. Nhưng là đối với thần vương đỉnh phong cấp độ trở xuống cường giả mà nói, lại là bảo vật vô giá, cho dù là hạ xuống một cái cấp bậc chuẩn thần đế khí, cũng là siêu nhất phẩm thần khí. Ta cũng thiếu một cái nhân tình, đáng tiếc trên người của ta không có vật gì tốt, ngày sau trả lại đi. Liêu Bạch Thuật cười khổ một phen. Đi thôi, mau rời khỏi nơi đây. Cuồng phát lão giả nói ra. Ừ. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đi theo chúng ta cùng đi, mang ta đi tìm Nguyệt Lam cái tiểu nha đầu kia. Cuồng phát lão giả một bà nhấc lên Lâm Hạo, thân hình khẽ động, ba người đã biến mất ngay tại chỗ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Thái Thiên Thần Thành trên đỉnh nổi lên ba đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh người vô cùng khí thế. Ba người này lại đều là thần tôn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1389. Còn không mau bái kiến sư tôn. Thái thiên thần thành đại chiến một chuyện, rất nhanh tại toàn bộ thần vực tầng trời giữa điên truyền, có người tính toán qua, lần này chết tại thái thiên thần thành cường giả, liền có hơn 300.000 người, trong đó không thiếu thần tướng cùng cao giai thần tướng, mà toàn bộ thái thiên thần thành trừ bỏ cổ xưa nhất trên 100 tòa cổ điện còn sót lại bên ngoài, còn lại hậu kỳ thành lập đại điện toàn bộ bị san thành bình địa. Cụ thể là người phương nào đại chiến, không ai biết được, chẳng qua có người lại là nhìn thấy, liền ngay cả thiên vũ đế cung một vị cao giai thần vương tại đại chiến trước đó xoay người chạy, rất hiển nhiên giao chiến cấp độ, đã vượt xa cao giai thần vương có khả năng liên quan đến. Rất có thể là đỉnh phong thần vương tại giao thủ cho nên mới có thể đem thái thiên thần thành san thành bình địa. Người hữu tâm phát hiện tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện tựa hồ đã sớm biết đỉnh phong thần vương muốn đối đấu, sớm liền rút lui. Liền ngay cả thái cổ khôi phục người cũng là như thế, cái này cho người cảm giác tựa như là sớm có dự mưu, chẳng qua lại là không ai đoán ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại thái thiên thần thành mây đen tán đi sau ngày thứ hai, rất nhiều bồi hồi tại thái thiên thần thành bên ngoài cường giả mới dám bước vào bên trong. Mà có một ít cơ linh cường giả đã bốc lên hung hiểm bước vào thái thiên thần thành, bởi vì chết hơn 30 vạn cường giả, như vậy những cường giả này vòng tay chứ vật tất nhiên sẽ rơi vào thái thiên thần thành bên trong. Mặc dù sẽ có bị diệt sát nguy hiểm, nhưng nghĩ đến cái kia hơn 30 vạn vòng tay chứ vật, những cường giả kia tâm tư lập tức liền lưu động lên, lúc này bốc lên hung hiểm bước vào, có thể đi vào thái thiên thần thành bên trong về sau. Những cường giả kia triệt để trợn tròn mắt. Tất cả vòng tay chứ vật đều không biết đi hướng, thậm chí ngay cả một điểm thứ đáng giá đều không có. Có cường giả hoài nghi là có người hay không sớm hơn tiến đến. Thế nhưng là thái thiên thần thành đã bị phong tỏa, ngày kế tiếp sau mới mở ra, căn bản cũng không khả năng có người chui vào đi vào. Cuối cùng suy đoán có thể là song phương giao chiến bên trong có người đem những cái kia vòng tay chứ vật đều lấy đi. Hơn 30 vạn vòng tay chứ vật a, dù là mỗi một cái chỉ có một điểm đáng tiền bảo vật, chồng chất cũng là một bút cực kỳ kinh người số lượng. Tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện còn có rất nhiều biên giới thế lực, nhao nhao lại lần nữa tiến vào chiếm giữ thái thiên thần thành, đồng thời bắt đầu quét sạch bên trong hết thảy. Trải qua 3 ngày tu kiến, thái thiên thần thành lại khôi phục phồn hoa của ngày xưa, mà lúc đó trận chiến kia thì bị vô số cường giả truyền lại tụng. Chẳng qua, trận đại chiến kia rất nhanh liền lắng lại, bởi vì thái thiên thần thành nội truyền ra càng kinh người hơn tin tức, thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa gần đây phun trào đến càng thêm lợi hại, rất hiển nhiên, khoảng cách mở ra ngày không xa. Vô luận là tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện cường giả, vẫn là thái cổ khôi phục người, hoặc là không có gia nhập bất kỳ thế lực nào nhàn tản cường giả, đều đem ánh mắt tập trung đến cách xa nhau thái thiên thần thành chỉ có 1.000 tỷ bên trong thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa chỗ. Đối với tiến vào chiếm giữ thái thiên thần thành các cường giả mà nói, bọn hắn mặc dù rất muốn thu hoạch được thái cổ thần đế vũ truyền thừa, nhưng này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không nhiều lắm hy vọng xa vời. Bọn hắn chỗ mong đợi là thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa bên trong bảo vật. Lấy không được truyền thừa, cầm một số bảo vật cũng đầy đủ hưởng thụ cả đời. Thần đế nơi truyền thừa sở xuất bảo vật, cho dù là lại kém đồ vật cũng sẽ không kém đến đi đâu. Mà lại cái này một mảnh nơi truyền thừa từ xưa liền không có người mở ra, một khi mở ra bên trong bảo vật tất nhiên sẽ bị dẫn đầu tiến vào người quét sạch. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người đang đợi thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa mở ra. Thái thiên thần thành một tòa tàn phá trong cổ điện có một cái vỡ vụn truyền tống trận, mà cái này truyền tống trận chính là thông hướng một cái đặc thù bí địa, nơi đây tên là Luân Hồi Chi Uyên. Muốn mở ra Luân Hồi Chi Uyên, nhất định phải biết được nó vị trí, hơn nữa còn phải hiểu được mở ra chi pháp. Từ xưa đến nay, có thể tiến vào Luân Hồi Chi Uyên người, số lượng cũng không nhiều, chỉ là hơn 100 người mà thôi, chủ yếu là bởi vì nơi đây quá bí ẩn, lại thêm không có mở ra chi pháp liền không cách nào đi vào nguyên nhân. Thời khắc này luân hồi chi uyên bên trong, hội tụ gần 700 người, những người này đều đứng chung một chỗ, từng cái ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm trước mắt nam tử tóc bạc, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sùng kính. Ở đây người bên cạnh thân đứng đấy một tên tuyệt sắc nữ tử, thình lình chính là Lâm Hạo cùng Bích Nguyệt Lam. Còn có thiên thần liên minh tịch diệt bọn người. Đoàn người này cũng không hề rời đi Thái Thiên Thần Thành, mà là theo cuồng phát lão giả bọn người tiến nhập luân hồi chi uyên. So sánh với địa phương còn lại, nơi đây là an toàn nhất, cho dù là thần tôn cũng không cách nào cưỡng ép oanh mở luân hồi chi uyên, cho nên đám người liền coi tại nơi đây. Cô tiểu thú khắp khuôn mặt là không vui, ánh mắt thỉnh thoảng u oán lườm Lâm Hạo một cái. Được rồi, những vật kia ngươi cũng không dùng được, có thứ mà ngươi cần sẽ cho ngươi lưu, những này ngươi cầm lấy đi, đừng một chút ăn sạch. Lâm Hạo ném ra một cái vòng tay chữ vật, hắn tự nhiên rõ ràng tiểu thú vì sao mất hứng như vậy, bởi vì nó thu hồi 30 vạn cái vòng tay chữ vật toàn bộ bị mất, khổ cực hơn nửa ngày, cuối cùng liền sợi lông đều không mò được, đương nhiên sẽ không vui vẻ. Tiếp nhận vòng tay chữ vật, tiểu thú cấp tốc lật ra, khi thấy bên trong thả đầy thần quả, một đôi con mắt lập tức sáng lên, cái miệng nhỏ nhắn cơ hồ đều nhanh nứt đến bên tai, nguyên bản vẻ không vui cũng biến mất theo, lúc này lật dưới Lâm Hạo chạy tới ghé vào cách đó không xa long bằng trên người, từ đó lấy ra một số thần quả, ngươi một khỏa ta một khỏa thức ăn. Thần chủ, tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Một khi chúng ta thoát ly, tứ đại đế cung tất nhiên sẽ dưới lệnh truy sát, tiếp xuống chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tịch diệt không khỏi hỏi. Mặc dù tạm thời vượt qua nguy cơ, nhưng là tứ đại đế cung nổi tình quá to lớn, tùy ý duỗi ra một ngón tay, liền có thể hủy diệt toàn bộ thiên thần liên minh. Các ngươi tạm thời chính là ở đây đợi. Nơi này chính là luân hồi chi uyên, đối với các ngươi lính ngộ luân hồi thần kỹ có không nhỏ phụ trợ hiệu quả. Thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa sắp mở ra, tứ đại đế cung tạm thời hẳn là sẽ không đến quản chúng ta, các ngươi có thể tận lực tăng lên liền tăng lên, đến lúc đó chúng ta tiến về nơi truyền thừa, nhìn phải chăng có cơ hội thu hoạch được thái cổ thần đế vũ truyền thừa. Lâm Hạo nói ra, thu hoạch được thái cổ thần đế vũ truyền thừa. Từ tứ đại đế cung trong tay cướp đoạt thái cổ thần đế vũ truyền thừa, ha ha, tốt, ta thích. Một đám thiên thần liên minh cường giả lập tức phấn khởi lên, đồng thời bọn hắn cũng kìm nén một hơi, nhóm người mình tại tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện bên trong cũng không có làm ra bất luận cái gì vượt rào cử chỉ. Về phần thiên thần liên minh, đó là khi tiến vào tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện trước đó liền đã thành lập. Tứ đại đế cung lại vì cái này có lẽ có uy hiếp, ý đồ đem thiên thần liên minh tất cả cường giả toàn bộ diệt sát, cái này khiến lòng của mọi người mát đến cực hạn. Xích tinh bọn người bị trọng thương thù, lại thêm trước đó kém chút che diệt thù hận, thiên thần liên minh các cường giả đáy lòng đều kìm nén một ngụm ác khí, bọn hắn cũng rõ ràng, lấy thiên thần liên minh thực lực hôm nay, khó mà cùng to lớn tứ đại đế cung đối kháng. Nếu như có thể từ tứ đại đế cung trong tay cướp đi thái cổ thần đế vũ truyền thừa, đến lúc đó tứ đại đế cung sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi, nghĩ tới đây. Ở đây thiên thần liên minh cường giả đáy lòng kìm nén khí tản không ít. Tịch diệt, đem những này phát hạ đi. Lâm Hạo lấy ra một cái cỡ lớn vòng tay chữ vật, đưa cho tịch diệt. Đây là... Tịch diệt nhíu mày lấy tới... Làm mở ra vòng tay chữ vật, nhìn thấy bên trong cất giữ lít nha lít nhít, số không rõ các loại thần đan, còn có tu luyện dùng các loại bảo vật về sau, ngay cả kiến thức rộng rãi hắn đều không chịu được bị kinh hãi. Nhiều lắm. Trong này bảo vật mặc dù đều không phải là tuyệt đỉnh, nhưng trùng hợp đều là bọn hắn cảnh giới này cấp độ có thể cần dùng đến, mà về số lượng càng là đạt đến một cái kinh người số lượng. Mỗi một loại đều chí ít có hơn vạn, mà chủng loại nhiều đến trên 100 loại. Nhiều như vậy bảo vật, Lâm Hạo là từ đâu có được? Tịch Diệt vừa toát ra ý nghĩ này, lập tức liền diệt sạch, bởi vì không cần thiết đi hỏi, thần chủ từ trước đến nay làm ra sự tình đều là không giống thường nhân, tựa như trước đó Lâm Hạo bị vây ở Thái Thiên Thần Thành bên trong. Tất cả mọi người đang lo lắng Lâm Hạo an nguy, có thể kết quả đây, hắn vẫn là còn sống, hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Có những bảo vật này cùng thần đan thiên thần liên minh hơn 600 tên cường giả, chí ít tại tu luyện tài nguyên cách này một khối không cần phát sầu, mà lại nơi đây hoàn cảnh so với tứ đại đế cung một số bí cảnh cũng mạnh hơn không ít. Ở đây tu luyện một thời gian tuyệt đối sẽ có cơ hội tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Kỳ thật những bảo vật này chính là Lâm Hạo từ 30 vạn cái trong vòng tay chứa đồ lấy ra, mặc dù mỗi một cái trong vòng tay chứa đồ bảo vật cũng không nhiều, nhưng nhiều như vậy vòng tay chứa vật tụ tập cùng một chỗ bảo vật lại là cực kỳ kinh người. Mà lại hắn trả từ đó gom góp gần 3 vạn bộ sơ giai hoang văn vật liệu cùng trên 100 bộ trung giai hoang văn vật liệu, thậm chí còn có 3 bộ cao giai hoang văn vật liệu, đây chính là hoàn toàn ra khỏi đoán trước. Về sau ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, bây giờ luyện chế cái này một khối truyền thừa thiếu thốn, không ít cường giả thu tập được một số chân quý vật liệu về sau, bán cũng bán không xong, mất đi lại đáng tiếc. Lúc này liền đem nhét vào trong vòng tay chứa đồ, tích lũy tháng ngày phía dưới, có trong vòng tay chứa đồ vật liệu, trồng đến giống như núi nhỏ. Chính các ngươi đi tự do tu luyện đi, đừng đi quấy rầy ba vị tiền bối là được, cái này luôn hồi chi uyên cũng có hung hiểm, không cần thiết xâm nhập quá sâu. Lâm Hạo bàn giao một phen. Tịch Diệt bọn người nhao nhao gật đầu. Về phần bảo vật cùng thần đan cấp cho công việc, Lâm Hạo không có đi để ý tới, dù sao Tịch Diệt sẽ phân phối theo nhu cầu, thừa dịp Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa còn chưa mở ra, hắn dự định đi luyện chế hoang văn, về phần tăng lên luân hồi thần kỹ, tại lĩnh ngộ giới chi luân hồi thần kỹ về sau, hắn phát hiện càng là đi lên thì càng khó. Trước đó lĩnh ngộ giới chi luân hồi thần kỹ, hay là bởi vì có Vũ Thiên Bát Thế Tôn cho thần phách, mà viên này thần phách Vũ Thiên Bát Thế Tôn góp nhặt dòng giã 50 vạn năm mới luyện chế thành, muốn lại tìm một khỏa cơ hồ là không thể nào chuyện. Lâm tiểu huynh đệ. Một đạo hòa ái thanh âm truyền đến, chỉ gặp Liêu Bạch Thuật cùng Hắc Bào Lão ở hai người lướt đi tới, trải qua 3 ngày tĩnh dưỡng về sau, hai người khí sắc so với trước đó phải tốt hơn nhiều, bất quá bọn hắn trên người sinh cơ lại suy yếu không ít. Hai vị tiền bối. Lâm Hạo chắp tay hành lễ. Không cần làm những này tục lễ. Nguyệt Lam tiểu nha đầu, thần tôn cho ngươi đi qua thuận tiện làm tốt bế quan một thời gian chuẩn bị. Hắc Bào Lão ẩn ánh mắt nhìn về phía Bích Nguyệt Lam. Bích Nguyệt Lam lườm Lâm Hạo một cái, có chút lưu luyến không rời. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Vâng. Bích Nguyệt Lam lúc này mới hướng phía nơi xa khu vực lướt tới. Đây đều là bằng hữu của ngươi. Liêu Bạch Thuật hỏi thăm thời khắc, ánh mắt tại Tịch Diệt bọn người trên thân liếc nhìn mà qua, mà Tịch Diệt bọn người giờ phút này đều có chút khẩn trương cùng kích động, bởi vì bọn hắn đã biết, Liêu Bạch Thuật hai người chính là Đỉnh Phong Thần Vương. Đỉnh Phong Thần Vương A, tầng thứ này tại Tứ Đại Đế Cung bên trong cũng là đứng hàng trưởng lão chức nhân vật, tại thần vực tầng trời giữa bên trong cũng là thuộc về tuyệt đỉnh cường giả. A. Liêu Bạch Thuật hai mắt đột nhiên sáng lên, ngay sau đó cấp tốc lại lần nữa đảo qua, lại sáng lên, thần sắc lộ ra một vòng vui mừng. Liêu lão đầu, ngươi làm sao? Hắc Bào Lão ẩn đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Tịch Diệt bọn người, nhìn sơ qua phía dưới còn không có cái gì, sau đó ánh mắt của nàng bỗng nhiên chú ý tới trong đám người mấy người, mờ lão nhãn cũng hiện ra vẻ vui mừng. Lâm tiểu huynh đệ, có thể hay không để ngươi cách này 8 cách bằng hữu đi ra. Liêu Bạch Thuật khó nén ánh mắt kích động, 8 người này cùng ta xa hô tương ứng, ta cảm giác được bọn hắn có chút thích hợp tu luyện ta cổ tiên chi pháp. Ồ! Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía 8 người kia, mà bị trong ngón tay 8 tên thiên thần liên minh cường giả cũng không khỏi sững sờ, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới nhóm người mình sẽ bị Liêu Bạch Thuật nhìn chúng. Các ngươi ra đi. Lâm Hạo dùng ánh mắt đối 8 người ra hiệu một phen. Vâng. Tám người cấp tốc lướt đi, song song mà chiến. Tốt, phi thường tốt, đều rất thích hợp. Không biết các ngươi có thể nguyện ý cùng ta tu luyện. Lấy các ngươi tư chất, nếu là không người chỉ điểm, dựa vào chính mình tu luyện, ngày đó trở thành thần vương có chút xa vời. Nếu là từ ta truyền thụ, ta có thể cam đoan các ngươi chí ít có thể đạt tới cao giai thần vương cấp độ. Liêu Bạch Thuật có chút kích động nói. Tám người khẽ giật mình, thần sắc càng lộ vẻ kích động, cao giai thần vương. Mà lại Liêu Bạch Thuật chính là đỉnh phong thần vương, nhân vật như vậy chính là tứ đại đế cung trưởng lão cấp một nhân vật trở thành trưởng lão đệ tử. Đây chính là tám người đã từng hy vọng xa vời, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Trưởng lão bình thường sẽ không tùy tiện thu đồ đệ, mà lại bọn hắn cũng không đủ tư cách. Không nhanh bái kiến sư tôn. Lâm Hảo truyền âm nói. Bái kiến sư tôn. Tám người cùng nhau quỳ lạy. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Liêu Bạch Thuật kích động đến tột đỉnh, mừng rỡ miệng đều nhanh không khép được. Có thể tại sinh mệnh cuối cùng thời khắc tìm được thích hợp người thừa kế. Hơn nữa còn là tám cái. Chuyện này với hắn tới nói chính là cái lớn lao kinh hỉ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.